chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 111 một tròng mắt đen, một tròng mắt trắng. Giết! Giết cho ta! Đạm Đài Huyền một trưởng vỗ tại bên trên chiến xa, phát ra tiếng giống giận dữ. Một người một ngựa đối diện 5 vạn đại quân, vào ra tự nhiên, thậm chí còn theo rìa giết tới trước mặt hắn. Phảng phất như bá vương hung hăng quạt một bạt tai lên mặt hắn, lại giống như là nhổ một bãi nước bọt. Tu hành giả. Một đám tu hành giả không thèm nói đạo lý. Đạm Đài Huyền đã phải trải qua quá nhiều thua lỗ trên thân tu hành. Đầu tiên là Bắc Lạc Thành, lại đến dãy Ngọa Long, bây giờ bá vương lại tới trước mặt hắn tát một phát. Đạm Đài Huyền thật tức a. Đạm Đài Huyền bảo giống binh lính Bắc quận tựa như được thêm dũng khí. Lại lần nữa xông về phía bá vương. Bá vương cười lớn, giục ngựa quay đầu, vui vẻ tràn trề nhẹ nhàng giết ra ngoài. Cơ thể của hắn mơ hồ có đầy màu máu. Bá vương thỏa sức đánh trận, không người có thể địch. Như một vầng huyết nguyệt. Bá vương giết ra khỏi trùng vây, nương theo lấy tiếng cười to, một người một ngựa, tan biến tại bên trong sắc đêm dài. Hứa Sở cùng với rất nhiều Tây Lương võ tướng đang chờ đợi, mặt đỏ đầy hung phấn. Bọn hắn nhìn chằm chằm bá vượng ra vào tự nhiên tại bên trong đại quân Bắc quận, máu trong cơ thể đều sôi sùng sục. Dù cho vạn quân đều không thể ngăn, đây thật là siêu việt cực hạn của phàm nhân. Tiếng vó ngựa nổ tung. Hạng Thiếu Vân cưới hắc phiêu mã, cả người nhuốm máu phi nhanh trở về. Hứa Sở cùng võ tướng dồn dập tung người xuống ngựa quỳ rạp trên đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Trên lưng ngựa, bá vương có chút mỏi mệt, thế nhưng bên trong mỏi mệt lại có phát tiết chút thoải mái cùng với một vệt tiếc hận. Đáng tiếc kém một chút. Bá vương lắc đầu cảm khái. Hắn bỏ khôi giáp ra, bên trong khôi giáp đều có máu tươi chảy xuống, phía trên cơ bắp cường tráng rủ đầy vết thương. Bá vương cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, cái loại tâm cảnh vừa rồi cùng với cảm giác hăng hái khi chiến đấu, hình như hắn có một cảm giác muốn đột phá gông cùm xiềng xích. Một khi đột phá gông cùm xiềng xích, hắn có lẽ sẽ đạp nửa cái chân vào thể tàng cảnh mà Lục Bình An nói tới. Bắt đầu đào móc bảo tàng của cơ thể người. Hứa Sở nhìn xem bá vương cảm giác như bá vương tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau cho lắm, giống như là đã buông xuống được cái gì vậy, so với trước kia thì cả người hắn thoải mái hơn rất nhiều. Chúa công thiên cơ ra lại dùng thiên cơ bổ câu đưa tin thiên hạ. Hứa Sở nói, hắn đưa qua một tấm thư tín bằng giấy huyền hoàng ra. Bá vương dùng vải lau lau hai tay dính đầy máu tươi, rồi nhìn lướt qua giấy huyền hoàng. Dưỡng Long địa. Hạng Thiếu Vân nheo mắt lại. Hắn quét qua thuộc hạ dưới trướng của mình, nếu Tây Lương ở tương lai muốn chiếm cứ thiên hạ đại thế, chỉ có một vị tu hành giả là bản thân hắn thì khẳng định không đủ. Hắn muốn cho tất cả thuộc hạ của mình cùng với hắn đều trở thành tu hành giả, lấy một địch ngàn thậm chí địch vạn. Lập tức khởi binh về Thông An, đánh hạ Thông An thành. Sau đó, tìm Dưỡng Long địa đoạt tạo hóa. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Gió thổi nhẹ làm cho mặt hồ nổi lên từng tầng gợn sóng. Sơn Hà cục ở trước mặt đã bày trận hoàn tất. Lục Phiên sắn tay áo, đem từng khỏa quân cờ thu nạp vào hộp cờ. Kỳ Phủ mở ngoặc tròn dịch thiên thế đóng ngoặc tròn là tâm pháp luyện hồn huyền giai hạ phẩm. Lục Phiên theo phủ hạ cờ, quan tưởng thế cờ, không chỉ có thể tăng kỳ nghệ lên, còn có thể rèn luyện cường độ linh hồn nữa. Mở ngoặc tròn dịch thiên thế đóng ngoặc tròn ghi chép 9 ván cờ cục, từ thấp tới cao, độ khó càng lúc càng lớn. Ván đầu tiên, Sơn Hà cục, do Lục Phiên đã bày mấy chục bàn càng ngày càng thành thạo cùng điêu luyện. Hắn không tiếp tục để ý tới sự tình của bá vương, chỉ là Lục Phiên có chút đáng tiếc, bá vương kém một chút có thể đụng chạm đến vách ngăn của thể tàng, nhưng mà vẫn là thất bại. Bỗng dưng, động tác hạ cờ của Lục Phiên có hơi hơi cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, đường cong trong đôi mắt nhảy lên, bỗng nhiên vượt qua khoảng cách ngàn dặm, thấy được một hình ảnh hơi mơ hồ. Một bóng người ngồi xếp bằng trên đá xanh, cùng với đó là một sinh linh đầu người thân rắn cuốn lấy hòn đá quan sát thân ảnh trên tảng đá. Mới đây mà đã có một chỗ dưỡng long địa bị phát hiện rồi. Còn lại 6 nơi dưỡng long địa, có vài chỗ có thể là địa phương nguy hiểm. Lục Phiên dựa vào xe lăn, một tay chống cái cằm, chậm rãi nỉ non. Trúc long, ứng long, thanh long, hắc long, xích long, thần long, bàn long, vân long, đây là Lục Phiên căn cứ thần thoại trong trí nhớ của mình, sáng tạo ra bát đại thiên long, đây cũng chính là bố cục để hắn phát triển ngũ hoàng đại lục thành trung võ, cao võ hay thậm chí là huyền huyễn đại thế giới. Nếu như là thần long, bàn long, vân long thì còn chưa nói tới mức nguy hiểm. Nhưng nếu là gặp được ba loài kia, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Tam đại long chủng này chính là Lục Phiên sáng tạo thông qua truyền đạo đài, có được lực lượng cực kỳ siêu phàm, vượt xa khí đan cảnh tu hành giả. Lục Phiên đem dưỡng long của tam đại long chủng lựa chọn tại chỗ cực kỳ vắng vẻ, nhưng mà không nghĩ tới vẫn là bị người khác tìm được. Nói thí dụ như Trúc Long chính là long chủng cực kỳ đại khủng bố, Lục Phiên mong muốn dựa vào truyền đạo đài lại tạo ra một con đều không làm được. Giơ tay lên, chén rượu trên bàn liền bay vào tay của Lục Phiên. Hớp một hơi rượu đã lạnh thấu. Lục Phiên hơi có chút chờ mong, nếu những người này có thể đại nạn không chết, có lẽ sẽ cho hắn một ít kinh hỉ. Bắc quận Thiên Hàm Quan. Tường thành loang lổ xưa nay cô độc, dưới ánh trăng có tuế nguyệt đang trùng điệp bên ngoài Thiên Hàm Quan. Phía ngoài Thiên Hàm Quan là cửa biên giới ở cực bắc Đại Chu triều, bảo hộ lấy biên cường Đại Chu. Vượt qua Thiên Hàm Quan liền không còn là cương vực của Đại Chu. Nghe đồn Thiên Hàm Quan chính là do thượng cổ đế hoàng đời thứ nhất xây nên, đến nay đã mấy ngàn năm, vẫn nguyên vị đứng ở biên cương trùng điệp, thủ hộ lấy biên giới. Tại bên ngoài Thiên Hàm Quan chính là hoang mạc vô tận, hoang mạc là địa bàn Tây Nhung. Mấy ngàn năm qua, binh mã Tây Nhung đều đánh tới cửa Thiên Hàm Quan, chảy xuôi vô số máu tươi, thế nhưng cuối cùng vẫn vô phương vượt qua Thiên Hàm Quan một bước. Gió bên ngoài, lạnh phá lệ, còn có chút thấu xương. Một con trâu xanh đang đi, Lý Tam Tư ngồi trên lưng mà lên. Một thân áo xanh, bên hông cài lấy một thanh kiếm gỗ. Ánh trắng xanh xanh chiếu rọi trên thân trâu. Lý Tam Tư lấy ống sáo, nhẹ nhàng thổi tấu, tiếng sáo ưu nhã quanh quẩn bên ngoài vùng quê. Tiếng sáo mang theo chút tịch liêu, tràn ngập mấy phần trống trải. Lý Tam Tư không thích thổi sáo trước người khác, hắn ra thích tại nơi vắng vẻ hoang tàn, một mình thổi. Một con trâu xanh, một ống sáo, cùng với ánh trăng thổi, hắn mê luyến loại tịch liêu này. Lý Tam Tư mặc dù là đệ nhất môn đồ của Đạo Tông, thế nhưng, những năm gần đây hắn rất ít trở về Đạo Tông, toàn hành tàu ở biên quan, giết nhung binh, lui man địch. Lão Châu cho thêm chút sức, hướng phía trước là có thể thấy thôn xóm dưới Bất Chu Sơn. Thổi một khúc sáo, Lý Tam Tư cười vỗ vỗ sừng của trâu xanh. Bên trong Bất Chu Sơn của Thiên Hàm Quan chính là mục tiêu lần này của Lý Tam Tư. Bất Chu Phong là một cái chỗ hẻo lánh, trong núi nhiều kỳ chân cùng thảo dược. Đối với Thiên Hàm Quan quân sĩ phòng thủ biên cương mà nói, một chút thảo dược chân quý có thể giúp kéo dài tính mạng. Một ít sơn dân hái thảo dược sẽ đến bên trong thị trấn ở bên dưới Thiên Hàm Quan để bán. Thế nhưng mấy ngày trước, có sơn dân kêu là bị một đám nhung binh nhập cảnh vào thôn xóm để tàn sát, bị đuổi giết rồi chạy vào Bất Chu Phong. Tại bên trong núi gặp được chân long. Con chân long kia có một tròng mắt đen, moi tròng mắt trắng. Mở mắt ra, những tên nhung binh đang tàn bạo truy sát liền dồn dập chết thảm. Sơn dân may mắn sống tiếp được, lộn nhào rơi xuống Bất Chu Sơn. Sơn dân đem tin tức truyền về thị trấn. Lý Tam Tư nghe nói, sau đó liên tưởng đến bí cảnh ở dãy Ngọa Long, liền dự định đi tới. Hiện tại thì trong cơ thể của hắn có 6 sợi linh khí, đạt được pháp môn tu hành, tốc độ tu hành mặc dù thong thả, tuy nhiên vẫn có tiến bộ. Nếu mà thật mong muốn cấp tốc tăng trưởng, hắn cần phải tìm tới một cái động thiên phúc địa, giống phúc địa ở Bắc Lạc Hồ Tâm Đảo. Quần trăng thanh lãnh, châu xanh từ từ đi, Lý Tam Tư lờ mờ rõ ràng cách địa phương trong miệng sơn dân thôn xóm. Vào thôn xóm đã sớm bị nhung binh nhập cảnh giết xanh sành xanh, nhà tranh sụp đổ, xếp đầy xác chết. Mặt của Lý Tam Tư lộ vẻ bi thương. Nhiều năm hành tẩu biên quan, hắn gặp hình ảnh như vậy nhiều lắm. Vươn mình rơi khỏi lưng châu xanh, Lý Tam Tư tìm một khúc gỗ, đào cái hố to, đem xác người chết trong thôn đi mai táng. Sau đó, nạo một tấm gỗ đặt ở trước hố, xem như lập một tòa bia mộ giản dị. Trên ván gỗ, Lý Tam Tư không có viết gì. Hắn leo lên thân châu tiếp tục đi về phía trước, lấy ống sáo ra ung dung mà thổi. Bụi vàng đủ xa xưa, xương trắng khắp cỏ dại. Tiếng sáo quanh quẩn thôn xóm, dần dần đi từng bước. Dưới chân Bất Chu Sơn, Lý Tam Tư ngồi trên lưng châu xanh, ngửa đầu nhìn Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn cực cao, bây giờ đang bị mây khói mông lung bao phủ, trong mơ hồ, phảng phất có tồn tại kinh khủng đang ở trong đó. Hắn thu hồi ống sáo, cầm sẵn một kiếm, nhảy xuống lưng châu. Vỗ vỗ phần bụng của Thanh Ngưu. Hắn có cảm giác được châu xanh đang sợ hãi, hoảng sợ đối với sự kinh khủng của Bất Chu Sơn. Không dám đặt chân lên đó. Lý Tam Tư không có cưỡng cầu. Hắn buộc Thanh Ngưu lại ở một cây đại thụ, sau đó cầm một kiếm trèo lên đỉnh núi. Càng đi lên, Lý Tam Tư càng ngày càng thấy áp lực đè nén. Trên trán xuất ra từng hạt mồ hôi lạnh. Ánh hào quang tờ mờ được chiếu xuống từ đường chân trời, giống như một dòng sông dài màu hoàng kim. Lý Tam Tư đứng lặng yên trên một khối đá xanh ở Bất Chu Sơn, vuốt ngực thở hồng hộc. Giữa đất trời tựa như tràn ngập linh khí. Cái này khiến Lý Tam Tư có chút kinh hỉ. Hắn vận chuyển mở ngoặt tròn vận linh kiếm sao, từng sợi linh khí tràn vào trong cơ thể. Đối diện tảng đá xanh là một cái hang động tĩnh mịch. Trước hang động có mấy bộ thi thể quỳ sát ở nơi đó. Máu thịt sớm đã khô héo, chỉ còn xương trắng âm u cùng với bên ngoài xương trắng của áo giáp nhung binh. Lý Tam Tư không dám tiến vào trong động quật. Hắn biết, núi Bất Chu tất nhiên cùng là một chỗ cơ duyên như dãy Ngọa Long, thế nhưng hắn không dám tiến vào, máu tươi bên trong người hắn đang truyền đến cái loại tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Khiến cho hắn thậm chí không dám bước vào khu vực của những cái thi hài kia nửa bước. Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi ở trên tảng đá, hấp thu linh khí rời rạc trong thiên địa. Hào quang bên người đã mở đi vài phần. Lý Tam Tư ngồi trên đá xanh, áo xanh phần phật. Một kiếm đặt lên hai chân, hắn vận chuyển tu hành pháp, hấp thu linh khí bên trong khí đan từng sợi linh khí tràn vào. Khiến cho tinh khí thần của hắn càng ngày càng no đủ. Nhưng mà, Lý Tam Tư không biết rằng, tại thời điểm hắn đang yên lặng vận chuyển tu hành pháp, trên đỉnh đầu của hắn chẳng biết lúc nào đã có một tấm lân mịn màu đỏ che kín khuôn mặt trẻ con của nữ đồng, hợp với thân thể trường xà, phần bụng trống một bao, mắt trái đen, mắt phải trắng, vô thanh vô tức, an tĩnh nhìn chằm chằm Lý Tam Tư. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 112 bản công tử còn một yêu cầu nho nhỏ. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 112 bản công tử còn một yêu cầu nho nhỏ. Bộ câu của Thiên Cơ Các đưa ra tin tức mới cả thế gian chấn động. Tiên nhân có 8 chỗ dưỡng long địa. Có được tiên duyên không kém gì ở bí cảnh Ngọa Long, tin tức cực kỳ được khẳng định khiến cho người ta rung động. Mà càng rung động hơn là Thiên Cơ gia ký tên. Chữ ký do máu tươi đỏ thấm viết thành Bạch Ngọc Kinh Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Gia đổi tên thành Thiên Cơ Các, một trong những thế lực của Chư Tử Bách Gia. Thiên Cơ Gia vậy mà trở thành thế lực dưới trướng của Bạch Ngọc Kinh. Một thế lực truyền thừa hàng ngàn năm cứ như vậy quy thuận theo Bạch Ngọc Kinh. Mặc dù Thiên Cơ Gia trong Chư Tử Bách Gia cũng không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng vẫn nằm trong Chư Tử Bách Gia, là một thế lực không thể coi thường. Đế Kinh. Vũ Văn Tú ngồi trên long ỷ, tay cầm thư tín. Bên cạnh, lão thái giám đứng khom người. Thiên Cơ Gia bị Bạch Ngọc Kinh hợp nhất rồi, việc nhiều năm trôi qua mà Đại Chu Triều vẫn chưa từng làm được thì Bạch Ngọc Kinh lại dễ dàng có thể làm được. Vũ Văn Tú từ từ nói. Đây chính là một thế lực cấp Chư Tử Bách Gia, thế mà bị Bạch Ngọc Kinh hợp nhất. Lục Bình An muốn làm gì? Tương lai hắn còn muốn hợp nhất Bách Gia khác sao? Nếu như là thế lực khác, có lẽ chưa chắc làm được. Nhưng nếu là Lục Bình An của Bạch Ngọc Kinh, cái kia không hẳn là không thể. Thâu tóm Bách Gia, Bạch Ngọc Kinh sẽ trở nên khủng bố cỡ nào? Vũ Văn Tú nỉ non nói. Sau đó vò má, nhìn về phía lão thái giám, nhíu mày hỏi lão già, ngươi nghĩ như thế nào? Lão thái giám thân thể run một cái, quỳ trên mặt đất. Bệ hạ thứ tội, lão ngô không dám tùy tiện phỏng đoán. Vũ Văn Tú tựa người trên ghế, quả nhiên, giết sạch những tên đại thần phiền phức kia, lỗ tai liền thanh tịnh rất nhiều. Lục Bình An quả nhiên có thủ đoạn, làm chuyện mà chấm không dám làm. Nếu là chấm giết sạch những đại thần này, sợ là sẽ mang tiếng xấu thiên cổ. Nhưng Lục Bình An lại không cần lo lắng gì, hắn không phải chấm, tiếng xấu thiên cổ đối với hắn mà nói chỉ như là một con gió thu thổi qua. Lão thái giám nằm dạp trên mặt đất, mỗi chữ mỗi câu đều không lên tiếng. Vũ Văn Tú cảm thấy có chút không thú vị. Hắn sờ lên cằm, nhìn ánh nắng ban mai bên ngoài hoàng thành, ánh mắt dần dần có chút lấp lánh. Bên trong Dưỡng Long Địa có tiên duyên. Chấm đã chiếm cứ một chỗ Dưỡng Long Địa, dẫn trước tất cả mọi người. Không, chưa từng dẫn trước Lục Bình An, Bắc Lạc Hồ kỳ thật là một chỗ Dưỡng Long Địa. Lục Bình An làm cá chép đen hóa long kỳ thật cũng là nhờ vào đặc tính của Dưỡng Long Địa. Vũ Văn Tú ánh mắt hơi nheo lại. Lão già, ngươi tự mình đi thư các mời quốc sư. Cáo tri quốc sư, Đế Kinh bây giờ rất nhiều việc cần làm, hết thảy đều cần quốc sư tới làm chủ. Lão thái giám gật đầu dạ. Vũ Văn Tú cũng đứng dậy, long bào xoay tròn, rời Tử Kim Cung đi đến Lâm Viên. Đại doanh Bắc quận. Không khí nặng nề, dường như có tử khí lạnh lẽo quấn quanh từng ngóc ngách của lều lớn. Bá Vương tập kích doanh trại, một người một ngựa. Từ ngoài trăm dặm đánh tới, không ai cản nổi, giết tới trước mặt Đạm Đài Huyền, ngẩng đầu, vung đại phủ cực kỳ ngông cuồng. Tuy đại quân Bắc quận lớn mạnh như vậy, thế mà không có biện pháp bắt được hắn. Đạm Đài Huyền như già thêm mấy tuổi, hắn ngồi trên ghế, xoa mi tâm. Mặt Bắc Khách và Mặt Củ ngồi ngay ngắn hai bên, không nói tiếng nào. Đột nhiên, có binh lính truyền tin tới. Mặt Bắc Khách cùng Mặt Củ cùng nhau quan sát thư tín, ánh mắt cực kỳ tập trung. Thiên Cơ Gia bị Bạch Ngọc Kinh hợp nhất. Chư Tử Bách Gia từ nay về sau thiếu đi một nhà. Thân là gia chủ Mặt Gia, Mặt Bắc Khách chỉ biết cảm khái. Một thế lực Bách Gia bị hợp nhất đại biểu cho một thời đại chuẩn bị kết thúc. Trong mơ hồ, có một bàn tay to lớn, nắm lấy thế lực của Chư Tử Bách Gia. Nhưng mà Đạm Đài Huyền lại không quan tâm tin Thiên Cơ Gia bị hợp nhất, hắn quan tâm chính là tin tức của Dưỡng Long Địa. Hắn đột nhiên đứng lên đi đi lại lại trong lều lớn. Dưỡng Long Địa. Đế Kinh là Dưỡng Long Địa, tiểu tử Vũ Văn Tú kia được Hắc Long bảo hộ, mới giết được Triệu Khoát. Có sồng giúp đỡ chính là chân mệnh thiên tử, mới có thể danh chính ngôn thuận đứng lên làm vua. Mà lại Dưỡng Long Địa là nơi có tiên duyên, lần này ta không thể lại bỏ lỡ. Ánh mắt Đạm Đài Huyền đầy tơ máu, bàn tay nắm lại tràn đầy kiên quyết. Bá Vương thân là người tu hành, Sự bá đạo của hắn làm Đạm Đài Huyền hiểu rõ, thực lực quyết định tất cả, thời đại một người có thể địch vạn quân đã đến, hắn không thể cứ mãi bảo thủ. Triệu tập hết thảy võ tướng, chúng ta đi khắp thiên hạ tìm Dưỡng Long địa. Đạm Đài Huyền mắt sáng như đuốc. Mặt Bắc Khách nhìn Đạm Đài Huyền khẽ vuốt cằm, Đạm Đài Huyền có một phẩm chất rất tốt, đó chính là dù bại cũng không nhục chí, chẳng mấy chốc sẽ lại đứng dậy, mà lại là người hiểu rõ thế cục. Dạng người này cơ hội thành công vô cùng lớn. Nam quận. Một tờ mật tín bay vào Đường phủ. Là thế gia lớn nhất Nam quận, Đường phủ chiếm giữ tài nguyên to lớn. Đường Hiển Sinh mặc một nho sam, ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày cả trăm món ăn mỹ vị. Xem xong mật tín, Đường Hiển Sinh cười cười, đem mật tín gấp lại, sau đó cầm đũa làm từ phỉ thúy lên kẹp một miếng cá ấm ánh, sắn tay áo, tự mình gắp vào trong chén của Đường Nhất Mặc. Nhất Mặc, ăn nhiều một chút. Đường Hiển Sinh ôn hòa cười nói. Đường Nhất Mặc không nói gì, chỉ gắp thịt cá nhét vào trong miệng ăn. Từ khi hắn giết Đường Bạch Thần, thái độ Đường Hiển Sinh đối với hắn liền thay đổi, làm hắn cực kỳ không quen. Từ một người xa lạ một năm chưa chắc gặp một lần biến thành một vị phụ thân vô cùng tốt. Mẫu thân và muội muội của hắn cũng không phải sống tại kho củi nữa, được cho vào ở tại một biệt viện mới tinh, có hơn 10 vị tỳ nữ, địa vị tại Đường gia chỉ thua đại phu nhân. Đường Nhất Mặc biết lý do, hắn không ngốc, mẹ sướng nhờ con. Thậm chí mẹ của hắn còn hoảng hốt tìm tới hắn, bảo hắn cẩn thận, chớ có làm việc gì thương thiên hại lý. Thế nhưng, Đường Nhất Mặc nhìn thấy mẫu thân và muội muội ăn ngon mặc đẹp vui vẻ hạnh phúc, hắn cũng không cự tuyệt việc lấy lòng của Đường Hiển Sinh. Mục tiêu của hắn không phải là để mẫu thân cùng muội muội có một cuộc sống tốt sao? Bảo vệ bọn hắn bình an sao? Bây giờ tất cả những thứ này đều đã có đủ. Nhất Mặc, ngươi xem tin tức này đi. Đường Hiển Sinh cầm mật tín đưa qua cho Đường Nhất Mặc. Đường Nhất Mặc khẽ giật mình, để chén đũa xuống, xoa xoa hai tay vào vạt áo. Đại công tử Đường gia ngồi đối diện với hắn nhíu nhíu mày lại. Đường Nhất Mặc đọc mật tín. Dưỡng Long Địa. Đại Chu tồn tại 8 đại Dưỡng Long Địa. Dưỡng Long Địa có tiên duyên. Đường Nhất Mặc kinh ngạc. Đây là thiên cơ gia. À không, tin tức được Bạch Ngọc Kinh thiên cơ các truyền ra, không có giả. Lần trước tin tức ở dãy Ngọa Long cũng hoàn toàn là thật, vi phụ lần trước bỏ qua tiên duyên, lần này tiên duyên Dưỡng Long Địa ta không muốn lại bỏ lỡ. Tương lai thiên hạ này là thiên hạ của tu hành rùa, người nào dưới chứng có tu hành giả mạnh hơn, người đó liền có thể có được thiên hạ. Đường Hiển Sinh buông đũa xuống, vuốt sâu cười khẽ. Nhất Mặc, ngươi có nguyện trợ giúp vi phụ một chút sức lực không? Đường Nhất Mặc ngơ ngác, hắn nhìn qua muội muội đang ăn đến nỗi miệng đầy mỡ, đôi mắt đầy sự ôn nhu, nói. Phụ thân chỗ nào người cần giúp đỡ, có thể nói cho ta. Đường Hiển Sinh là kẻ đã thành tinh, liếc qua nha đầu đang ăn, nụ cười của hắn càng tươi hơn. Tin tức truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ đều rung động. Không chỉ là các thế lực lớn. Mà võ lâm giang hồ đều đã sôi trào, 8 đại Dưỡng Long Địa đều là nơi có tiên duyên. Vào được Dưỡng Long Địa là có tiên duyên, nếu là được chân long trong Dưỡng Long Địa coi trọng, thì thậm chí có thể đắc đạo trong một buổi sáng. Người trong võ lâm sôi trào. Chư tử Bách Gia cũng sôi trào. Kiếm phái, đạo tông và các thế lực Bách Gia khác bắt đầu coi trọng tin tức này. Đương nhiên, bọn hắn cũng phát hiện ra thiên cơ gia đã đổi tên thành Bạch Ngọc Kinh thiên cơ các. Tin này khiến hai thế lực lớn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hôm nay Bạch Ngọc Kinh có thể hợp nhất thiên cơ gia, ngày khác, Bạch Ngọc Kinh có hay không sẽ trấn áp rồi hợp nhất kiếm phái, đạo tông, cơ quan gia bọn hắn. Có người cảm giác được dã tâm của Bạch Ngọc Kinh. Bắc Lạc Lục thiếu chủ muốn chiếm đoạt Bách Gia, trấn áp võ lâm trở thành thế lực đệ nhất Đại Chu. Trong lúc nhất thời, võ lâm nổi lên sóng gió, lòng người bàng hoàng. Không ít cao thủ võ lâm và các tông phái cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Dưỡng Long Địa để trở thành thế lực tu hành, chỉ có như vậy mới có thể chống lại Bạch Ngọc Kinh. Không biết từ khi nào cái tên Bạch Ngọc Kinh đã trưởng thành trở thành một quái vật làm cho các thế lực trong thiên hạ hoảng sợ. Bắc Lạc Hồ, Hồ Tâm Đảo. Nắng sớm xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt hồ, nước hồ tỏa ánh sáng long lanh. 500 thiết kỵ từ Đế Kinh trở về, Nhiếp Trường Khanh lái xe ngựa thẳng hướng bến thuyền Bắc Lạc Hồ. Lên thuyền vượt hồ trở về Hồ Tâm Đảo. Ngưng Chiêu, Nhiếp Trường Khanh, Yêu Nguyệt lên đảo. Trên đảo, nghe Ngọc đang sắn tay áo luyện đan, thấy có người trở về liền vui vẻ, đưa tay ngoắt ngoắt về hướng chiếc thuyền mới cập bến. Trên lầu các, Lục Phiên dựa vào lan can gỗ, cũng nở nụ cười. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Ba người đi tới trước mặt Lục Phiên, khom người chắp tay, nói. Lục Phiên nhẹ gật đầu. Khổ cực. Ba người lại chắp tay. Ngưng tỷ cùng Yêu Nguyệt đi tu hành trước đi, ta cùng Lão Nhiếp có vài lời cần nói. Lục Phiên nói. Vâng. Ngưng Chiêu và Yêu Nguyệt khom người rời đi. Ngồi. Lục Phiên chỉ miếng bồ đoàn trước mặt, Nhiếp Trường Khanh ngồi xếp bằng, hắn như biết được Lục Phiên gọi hắn tới làm cái gì. Lão Nhiếp, ta từng nói qua, xong chuyện Đế Kinh, ngươi sẽ có thể đi làm một việc mà trong nội tâm ngươi vẫn muốn. Công tử. Nhiếp Trường Khanh há to miệng. Đi thôi, gia đình đoàn viên kỳ thật rất tốt. Người sống một đời, ai mà chẳng muốn hạnh phúc. Lục Phiên vuốt vuốt quân cờ trong tay. Nhiếp Trường Khanh vẻ mặt xúc động, siết chặt nắm đấm. Đi thôi, đi đảo tông cứu thê tử của ngươi, đồng thời cũng là mẫu thân của Tiểu Song trở về. Lục Phiên nói. Mặt khác, bản công tử có một yêu cầu nho nhỏ đối với ngươi. Nhiếp Trường Khanh khẽ giật mình, nói công tử mời nói. Lục Phiên cười nhẹ, gió thổi làm áo trắng của hắn bay phần phật, nói. Thu phục đạo tông. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt phong chương 113 đạo nhân thổi sáo trên tảng đá trúc lung nghe nhạc trước bình minh. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt phong chương 113 đạo nhân thổi sáo trên tảng đá trúc lung nghe nhạc trước bình minh. Thu phục đạo tông. Âm thanh của Lục Phiên cực kỳ bình thản, phảng phất đang nói một việc rất bình thường, như hai người hàng xóm đang kể lể việc nhà, một người nói trời muốn mưa, muốn đi về thu cất quần áo vậy. Nhiếp Trường Khanh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thân thể bỗng nhiên có vẻ hơi cứng lại một chút. Đạo tông. Không biết có phải đã đắc tội công tử. Trong Bách Gia, Đạo Tông là một trong những chi phái có thực lực cực mạnh, cũng là thế lực đầu tiên trong Bách Gia mà Lục Phiên tiếp xúc. Nhiếp Trường Khanh vốn là môn đồ bị Đạo Tông trục xuất, Hàn Liên Tiếu do Đạo Tông phái tới, muốn giết Nhiếp Trường Khanh, mang Nhiếp Song đi, lại bị Lục Phiên cản trở. Nhiếp Trường Khanh đã từng cảm thấy, sau cái chết của Hàn Liên Tiếu có thể sẽ có vô số cường giả của Đạo Tông xuất hiện tại Bắc Lạc Thành báo thù cho Hàn Liên Tiếu. Nhưng mà, Nhiếp Trường Khanh đoán sai. Đối với cái chết của Hàn Liên Tiếu, Đạo Tông thờ ơ, dường như một chiếc lá mùa thu rơi vào đáy nước, không gợn lên một chút bọt sóng. Tông tử nói nghiêm túc. Nhiếp Trường Khanh cố đè nén kinh hãi trong nội tâm. Rụt xe hỏi lại. Thân hình của Lục Phiên dựa vào xe lăn, những tia nắng ban mai chiếu sáng lấp lánh sau lưng hắn, ánh sáng chói mắt, mang theo một chút màu tím nhàn nhạt. Ta giống như đang nói đùa sao? Ngươi muốn xông đạo tông cứu thê tử, tiện tay thu đạo tông, cũng không thiệt thòi. Lục Phiên vén tay áo dài, đem một quân cờ trắng hạ xuống linh áp kỳ bàn, nhân tiện nói. Hợp nhất đạo tông cũng là ý nghĩ bộc phát của Lục Phiên. Cho đến nay hắn lâm vào một cái nhầm lẫn. Thật ra, muốn cho Bạch Ngọc Kinh trở thành một thế lực siêu thoát, vượt lên trên Bách Gia Chư Tử, có một con đường càng thêm ngắn gọn. Đó chính là hợp nhất Bách Gia. làm Bách Gia đều trở thành thế lực dưới trướng, Bạch Ngọc Kinh tự nhiên sẽ trở thành thế lực siêu thoát. Lục Phiên vẫn luôn cảm thấy mình là một người rất ôn hòa. Cho nên, hắn muốn để Lão Nhiếp đi thăm dò tình hình trước, nếu như Đạo Tông có thể thức thời giống như Thiên Cơ Gia đồng ý hợp nhất, vậy tất nhiên là mọi người đều vui vẻ. Nếu không muốn cũng không sao, dù gì hắn cũng đã thể hiện ra sự ôn hòa của mình. Nhiếp Trường Khanh cảm thấy trong miệng có chút đắng chát. Hợp nhất Thiên Cơ Gia bây giờ lại muốn thu Đạo Tông. Nhiếp Trường Khanh dường như mơ hồ thấy được dã tâm khổng lồ của Lục Phiên, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Làm sao? Không dám. Lục Phiên liếc mắt nhìn Nhiếp Trường Khanh, nhíu mày nói. Thực lực của ngươi hiện nay đã đạt đến khí đan thập nhất đoạn, tiếp tục luyện hóa một tia linh khí, khí đan cảnh liền viên mãn, có thể thử đột phá thể tàng. Âm thanh của Lục Phiên quanh quẩn trên sân thượng. Gương mặt của Nhiếp Trường Khanh nghiêm lại, thân hình cũng không tự giác ngồi thẳng lên. Thực ra đột phá thể tàng cảnh cũng không dễ dàng, bá vương đơn thân độc mã xông vào vạn quân, muốn mượn áp lực khổng lồ để đột phá gông cùm xiềng xích cuối cùng vẫn kém một chút, không thể thành công. Ngươi không chịu một chút áp lực, ngươi cảm thấy bản thân có thể đột phá thể tàng sao? Lục Phiên hỏi ngược lại. Trong nội tâm Nhiếp Trường Khanh chợt giật thót, bá vương một người một ngựa xông vạn quân. Đừng đem mọi việc nghĩ quá dễ dàng, thực lực hiện nay của ngươi không đáng nhắc tới, nếu ngươi dậm chân tại chỗ tương lai sẽ bị đào thải. Lục Phiên nói. Nhiếp Trường Khanh siết chặt nắm đấm, điều chỉnh tâm tình một chút, từ chỗ ngây ngọc lấy 3 viên tổ khí đan, không được lấy nhiều hơn. Đan dược tuy tốt, nhưng ngươi cùng ngây ngọc không giống nhau, nàng có thể ăn đan dược phá cảnh, nhưng ngươi, Ngưng Chiêu, Yêu Nguyệt, không được phép làm như vậy. Nếu vi phạm, nghiêm trị không tha. Ngón tay Lục Phiên gõ gõ vào tay vịn xe lăn, nói. Sắc mặt của Nhiếp Trường Khanh cực kỳ nghiêm túc, gật đầu. Công tử, là từ bỏ ngây ngọc rồi sao? Nhiếp Trường Khanh quay đầu, nhìn ngây ngọc trên đảo, đang một bên trồng mông cười ngây ngô, một bên luyện đan, đôi môi mấp máy một chút. Đi thôi. Lục Phiên khoát tay áo. Nhiếp Trường Khanh đứng dậy, thân hình rơi xuống tòa nhà Bạch Ngọc Kinh. Xe lăn tự động chuyển hướng, dựa vào gần lan can, ánh mắt Lục Phiên nhìn những tia nắng ban mai phủ lên mặt hồ, sáng lóng lánh, khóe miệng hơi hơi nhích lên. Hắn bỗng nhiên có chút mong đợi thời khắc Bạch Ngọc Kinh hợp nhất Bách Gia nhảy lên trở thành thế lực siêu thoát. Bạch Ngọc Kinh muốn trở thành siêu thoát thế lực thật ra chỉ cách một lớp màng mỏng, mà hợp nhất Bách Gia chính là đâm thủng lớp màn kia. Trên hồ Tâm Đảo, mặt Lục Thất yên lặng quỳ gối trên phiến đá xanh. Hắn đã quỳ một đêm, nhưng Lục Phiên chưa từng để ý đến. Mặt Lục Thất không hề từ bỏ. Hắn muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh, muốn học tu tiên bí quyết, muốn trở thành tu hành giả chân chính. Hắn muốn báo thù. Bỗng nhiên, toàn thân mặt Lục Thất chấn động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía tòa nhà Bạch Ngọc Kinh ẩn hiện trong sương mù. Công tử, nắm đấm của mặt Lục Thất siết chặt. Ngươi bại dưới tay bá vương, thất bại không đáng sợ, sợ chính là sau khi thất bại không đứng dậy được, bị thù hận che đậy tâm trí. Thanh âm phiêu miếu như gần như xa của Lục Phiên vang lên bên tai của mặt Lục Thất. Công tử, ta phải làm như thế nào? Mặt Lục Thất buông nắm đấm đang siết chặt ra, hai lòng bàn tay trở nên run rẩy, trên mặt hắn, không biết từ khi nào đã giàn giụa nước mắt. Hắn đích thân chứng kiến, A Châu như đóa hoa mạn đà la sắc màu sặc sỡ, vào thời điểm nở rộ nhất lại tàn lụi trước mắt hắn. Hắn tự tay nhặt nửa mảnh mặt nạ vỡ vụn của Mặt Nhất Ngân lên. Cõi lòng vốn căng cứng của hắn đang sụp đổ. Công tử, ngươi thần thông quảng đại, có thể cứu A Châu cùng Mặt Đơ hay không? Ta tình nguyện dùng cả đời này làm trâu làm ngựa, để đổi lại bọn hắn một đời bình an. thân hình mặt lục thất quỳ rạp xuống đất, tựa như là một đứa bé bên ngoài gặp phải cực kỳ oan ức, khóc thút thít nói. Trên đảo, đám người Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu dồn dập nhìn sang. Nhìn thấy mặt lục thất đang tan nát cõi lòng gào khóc. Loại đau lòng đến cực hạn này chỉ khi nào mất đi người thân thiết nhất mới có thể bộc lộ ra. Bọn hắn chết rồi. Thanh âm đạm mạc của Lục Phiên quanh quẩn trong không gian. Người chết hồn xuống địa ngục, khó mà sống lại. Lời nói của Lục Phiên làm nội tâm của mặt lục thất càng ngày càng lạnh buốt. Tuy nhiên, bây giờ linh khí thức tỉnh thiên địa đại biến, ra ngoài đi một chút, tìm kiếm cơ duyên trong tương lai. Chưa chắc không thể mở ra địa ngục đón tiếp hồn phách của bọn hắn trở về. Mặt lục thất khẽ giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Ngươi nỗ lực biến mạnh lên, khi nào ngươi mạnh đến mức có khả năng mở ra địa ngục, có lẽ chính là thời điểm ngươi cùng bọn hắn trùng phùng. Thanh âm nhàn nhạt của Lục Phiên vang lên, tư vô phiêu miếu, nhưng lần này lọt vào tai của mặt lục thất lại mang đến một cảm giác khác. Nếu lần trước sống như thần tiên trên 9 tầng trời cao cao tại thượng, không quan tâm phàm nhân sinh tử, thì lần này lại giống như một giọt cam lộ tưới lên nội tâm khô cạn tuyệt vọng của hắn, như người lữ hành trong sa mạc, chợt phát hiện được nguồn nước. Mặt lục thất đứng người lên, hướng về phía Lục Phiên khom người xuống thật sâu. Sau đó quay người, lên thuyền cô độc rời đi Hồ Tâm Đảo. Hắn muốn rời khỏi Bắc Lạc Thành, đi sông Sáo Thiên Hạ, tìm kiếm tiên duyên. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, cho đến một ngày có thể mở ra địa ngục luân hồi. Ngươi có thể đi biên quan, có lẽ, hy vọng liền tồn tại ở chỗ tuyệt vọng. Trên lầu, Lục Phiên uống một ngụm rượu thanh mai, dựa vào lan can, nhắc nhở một câu. Âm thanh cùng mây mù hòa quyện vào nhau. Thân ảnh của mặt lục thất cũng dần dần trở nên mơ hồ rồi khuất hẳn trong sương mù. Bắc quận, Bất Chu Phong. Lý Tam Tư chậm rãi mở mắt, đỉnh núi trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả âm thanh gió thổi dường như cũng biến mất. Trên tảng đá, Lý Tam Tư một thân áo xanh cầm lên kiếm gỗ, thần sắc cảnh giác, quay đầu nhìn về phía sau. Bỗng nhiên, hắn giật thót mình. Bởi vì phía sau tảng đá, một thiếu nữ không biết xuất hiện từ bao giờ, hai tay ôm đầu gối, đang yên tĩnh ngồi ở đó. Hai mắt thiếu nữ nhắm lại, chỉ có hàng mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Trên Bất Chu Phong tại sao lại xuất hiện một vị thiếu nữ nhắm mắt? Lý Tam Tư nhảy xuống tảng đá, ánh mắt cảnh giác quan sát khắp nơi, trước hang động đen nhánh, vẫn phủ đầy xương cốt khô héo. Thiếu nữ đối mặt xương khô đầy đất, thế nhưng không hề có một chút nào cảm giác kinh hãi. Thiếu nữ này có vấn đề. Trong mơ hồ, hắn có cảm giác một loại đại khủng bố đang rình rập xung quanh. Lý Tam Tư đem thanh kiếm gỗ che trước người, linh khí bên trong khí đan vận chuyển, hai mắt nhìn chừng chừng vào thiếu nữ. Bỗng nhiên hắn có chút giật mình. Thiếu nữ có làn da trắng như mỡ đông, trên gương mặt còn mang theo nét ngây thơ cùng mấy phần đối với thế gian hồ đồ và vô tri. Vẻ mặt thuần khiết của thiếu nữ, giống như một thanh chùy nhỏ, đánh vào nội tâm của Lý Tam Tư, làm tim của hắn khẽ run lên. Hắn chợt nhớ tới muội muội Lý Tam Tú của mình. Từng có lúc, muội muội của hắn cũng hồn nhiên ngây thơ như vậy. Nhưng càng thuần khiết, càng dễ bị tổn thương. Khi muội muội của hắn đổi tên thành Mạc Sầu, trên đời đã không còn thiếu nữ ngây thơ mang tên Lý Tam Tuế, chỉ còn lại đạo cô Lý Mạc Sầu. Thanh kiếm gỗ của Lý Tam Tư chậm chậm hạ xuống, cô nương. Thiếu nữ nhắm mắt không hề lên tiếng, chỉ nâng lên ngón tay chỉ vào ống sáo gỗ đang dắt bên hông Lý Tam Tư. Lý Tam Tư khẽ giật mình. Cô nương muốn nghe thổi sáo. Thiếu nữ gật đầu. Trên mặt của Lý Tam Tư hơi hiện lên vẻ xấu hổ, hắn ra thích một mình ở ngoài biên ải thổi sáo, không phải vì hắn thanh cao, nguyên nhân là vì tài nghệ của hắn cũng không tốt lắm. không muốn biểu hiện trước mặt người khác. Lý Tam Tư muốn mở miệng từ chối, nhưng thiếu nữ ôm đầu gối, ngồi trên mặt đất, gương mặt non nớt còn mang theo nét chờ mong, làm nội tâm Lý Tam Tư run lên, không đành lòng cự tuyệt. Nếu tại hạ thổi không hay, cô nương cũng đừng trách. Lý Tam Tư gãi gãi ớt. Sau đó, hắn lại nhảy lên tảng đá xanh, ngồi xếp bằng xuống thanh kiếm gỗ để ngang trên đầu gối, rút ra ốm sáo đặt trên môi, một làn hơi tràn vào, vòng qua vòng lại bên trong ốm sáo, ngón tay khẽ động theo một quy luật nhất định, tiếng sáo uyển chuyển vang lên. Trên bất chu phong tiếng nhạc du dương, nương theo ánh sáng của tia nắng ban mai, làm không cảnh có mấy phần ôn hòa văn nhã. Đạo nhân áo xanh thổi sáo, thiếu nữ ngây thơ lắng nghe. Hình ảnh có chút hài hòa. Có điều, nếu giờ phút này có người bên ngoài nhìn tới bất chu phong, liền sẽ phát hiện, nào có thiếu nữ đang nghe sáo. Chỉ có một quái vật đầu người thân rắn từ trong hang động đen kịt quấn quanh mà ra, lơ lửng trước mặt Lý Tam Tư, nhắm mắt lắng nghe. Không biết Lư Sơn khuôn mặt thật. Vì thân đã ở trong Lư Sơn. Mở ngoặc tròn đề Tây Lâm Bích Tô Đông Pha. Võ Duy Cường dịch đóng ngoặc tròn. Có lẽ, Lý Tam Tư hiện tại chính là loại trạng thái này. Khúc nhạc vừa xong. Lý Tam Tư chậm rãi mở mắt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn qua thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ vuốt cằm, lại giơ tay lên chỉ ốm sáo. Lý Tam Tư khẽ giật mình, sau khi thổi một lần cảm giác xấu hổ dường như cũng tan đi không ít. Thấy vậy, hắn hít một hơi dài để điều chỉnh lại hô hấp, sau đó lại tiếp tục thổi một khúc khác. Tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên trên núi cao, tinh thần Lý Tam Tư cũng có chút hưởng thụ cảm giác có được người nghe. Âm thanh quanh quẩn trên đỉnh núi, làm không khí khủng bố nơi này cũng tan đi mấy phần. Cô nương bêu xấu. Lý Tam Tư cười cười. Hắn sờ lên ức tò mò nhìn thiếu nữ. Tại hạ Lý Tam Tư, một tử Lý, nghĩ trước làm sau Tam Tư, không biết phương danh của cô nương. Lý Tam Tư cười nói. Thiếu nữ ôm đầu gối hơi do dự một chút, hàng lông mi dài rung động, sau đó mở miệng thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Cha, gọi, ta, Trúc Long, Trúc Lung. Lý Tam Tư suy nghĩ nửa ngày, gật đầu tên thật là văn nhã, cành trúc lung linh dưới trăng, so với cái tên mạc sầu mà muội muội ta tự lấy thêm êm tai hơn nhiều. Lý Tam Tư tán thưởng nói. Thiếu nữ có chút xứng sờ, nhưng cũng không phản bác. Thiếu nữ giơ tay lên, vừa chỉ ốm sáo, nàng thích nghe thổi sáo. Tại hạ nghỉ ngơi một chút, thổi nhiều, cổ họng có chút khô. Lý Tam Tư cười khẽ, lấy bầu rượu bên hông ra, mở nắp uống mấy ngụm, tâm tình vui vẻ tràn trề. Hàng mi thiếu nữ rung động nhẹ nhẹ, duỗi ra ngón tay chỉ bầu rượu. Động tác uống rượu của Lý Tam Tư hơi dừng lại. Cô nương muốn uống rượu? Không nên, không nên. Thiếu nữ nghe được âm thanh từ chối, thần sắc có vẻ không vui, trên gương mặt trắng như mỡ đông của nàng nổi lên chút màu đỏ, hàng mi rung động có mấy phần kịch liệt, dường như muốn mở mắt. Lý Tam Tư cho là thiếu nữ muốn khóc. Giống khi còn bé, hắn sợ nhất là muội muội muốn khóc, vừa khóc chân tay hắn liền luống cuống. Trong lúc bối rối, vội vàng đem bầu rượu đưa cho thiếu nữ. Chỉ được uống một ngụm. Lý Tam Tư nghiêm túc sẵn dò. Màu đỏ trên gương mặt thiếu nữ tan đi, nàng bưng lấy bầu rượu uống một ngụm rượu trong bầu liền hết sạch. Nhưng mà thiếu nữ lại chỉ ốm sáo. Lý Tam Tư có chút sở khóc sở cười thiếu nữ này. Thật cổ quái. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh, lại thổi lên tiếng sáo, dưới ánh bình minh, mọi âm thanh dường như cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng nhạc quanh quẩn trên đỉnh núi. Thiếu nữ một bên nghe sáo, một bên vỗ vỗ bầu rượu, dường như muốn vỗ ra một chút rượu. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào, Lục Phiên đang đánh cờ thân thể chợt dừng lại một chút. Đôi mắt hắn hơi biến đổi, có hoa văn trong ánh mắt nhảy lên, trong mơ hồ liền thấy được trên đỉnh Bất Chu Phong đạo nhân áo xanh thổi sáo. Khóe miệng Lục Phiên hơi giật một chút. Lý Tam Tư, tên xúc sinh này. Trúc Long của hắn vừa ra đời. Đây là dấu hiệu muốn bị câu dẫn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 114 lão nhiếp xuôi nam sông đạo tông. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 114 lão nhiếp xuôi nam sông đạo tông. Thiên Cơ Các đưa tin thiên hạ xuất hiện 8 chỗ dưỡng long địa. Tất cả đều có được tiên duyên khổng lồ. Toàn bộ Đại Chu chấn động, thế lực khắp nơi đều bắt đầu tìm kiếm dưỡng long địa. Bởi vì trước kia đã có bí cảnh ở dãy Ngọa Long, cho nên không ít thế lực đã tin tưởng tiên duyên là tồn tại, vì lẽ đó cực kỳ coi trọng đối với tin tức mà Thiên Cơ Các đưa ra. Mặc kệ là thế lực võ lâm cũng hoặc là các quận quân phiệt thái thú. Các thái thú khi nghe được tin tức này đều điều binh khiển tướng, mài đao xoèn xoẹt. Đối với những tên thái thú này mà nói, đây có lẽ chính là cơ hội phá cuộc khó mà có được. Thế cuộc hiện tại bị ba người Nam quận Đường Hiển Sinh, Bắc quận Đạm Đài Huyền, Tây quận Hạng Thiếu Vân phân thiên hạ làm ba phần. Những thái thú khác chỉ có thể sinh tồn ở bên trong kẻ hở của tam đại thế lực kéo dài hơi tàn. Thứ mà bọn hắn đang lo lắng chính là tam đại thế lực này sẽ trực tiếp phái binh tiêu diệt các quận của bọn hắn. Tựa như thái thú Bình Dương quận khi trước cực kỳ thảm. Vây giết Hạng Thiếu Vân kết quả là rơi vào hạ tràng bị chết thảm. Bình Dương quận cũng bị Tây quận chiếm cứ. Bạch Ngọc Kinh, người đưa ra tin tức về tu hành giả hiện giờ, đã trở thành đại thế lực được rất nhiều thế lực quân phiệt quan tâm nhất. Thiên Cơ Các mặc dù không có công bố những vị trí của dưỡng long địa, nhưng mà các đại thế lực đều đã điều động trinh thám trải rộng khắp thiên hạ tìm kiếm dưỡng long địa, cuối cùng sẽ tìm được một chút dấu vết mà nó để lại. Lúc thiên hạ nổi lên phong trào tìm long, thì các dưỡng long địa cũng từ từ vén lên tấm màn che mặt thần bí. Tây quận, Đông Diễn Giang. Đây là một con sông lớn cong queo uốn lượn, nước chảy xiết, bọt nước màu trắng đang không ngừng bốc lên trên đó. Bờ sông khúc khuỷu, những tảng đá quái dị mọc đầy ra, giống như một con ác long hung mãnh vậy. Nhưng mà ở trên bờ thượng du con sông lớn này lại cực kỳ nhốn nháo, không ít người trong võ lâm Tây quận mặc áo vải gánh vác vũ khí hội tụ ở nơi này. Chính là nơi này, không có sai, có người tựa hồ thấy được một vòng xoáy nước màu trắng ở trong con sông, giống như một con rồng đang bơi. Tới gần con sông lớn này sẽ có cảm giác bị đè nén, thứ này nhất định chính là dưỡng long địa mà Thiên Cơ Các đã nói tới. Bên trong dưỡng long địa có tiên duyên, người được tiên duyên có thể một bước thành tiên. Phong cách của võ nhân Tây quận đa số là nhanh nhẹn cùng dũng mãnh, trong con mắt của những người này đầy vẻ hưng phấn, xen lẫn hưng phấn chính là lẫn nhau cảnh giác nhìn chằm chằm vào các phương hướng khác. Nhưng mà, mơ hồ có tiếng ngựa phi tới ở trong tiếng sông chảy. Trong lòng nhiều người trong võ lâm ở Đông Diễn Giang đều giật mình, bọn hắn quay đầu lại, thấy được một đội thiết kỵ 10 người bị bao bọc bởi bụi mù mà tới. Người cầm đầu thì cưỡi một con hắc phiêu mã, hai bên xương sườn tựa như lưới đao, mặc một thân áo nhẹ, sau lưng mang đại phủ và lá chắn, nhìn vào thôi đã cảm thấy áp bách rồi. Rất nhiều võ lâm võ nhân thấy rõ bộ dáng của người này, lập tức dùng mình. Là Bá Vương. Có võ nhân sợ hãi giống. Quân Tây Lương làm việc, người không liên quan thì lùi lại, ai vi phạm giết. Sau lưng của Hạng Thiếu Vân, Hứa Sở cầm ngược hai cái chùy gai, lạnh lùng nói. Quân Tây Lương sao có thể bá đạo như vậy được, chúng ta tới trước tiên duyên người có duyên tất được. Nhóm võ nhân lập tức trở nên giận dữ. Bọn hắn tìm được dưỡng long địa, nhưng mà chưa kịp thấy chân long đã bị đuổi đi rồi. Bá Vương rục ngựa, đôi mắt nhìn những tên võ nhân này. Người có duyên tất được. Là ai nói lặp lại lần nữa? Bá Vương thản nhiên mở miệng. Rất nhiều võ nhân đột nhiên câm như hến. Rời khỏi trăm dặm Đông Diễn Giang, bằng không dù cho ngươi có hữu duyên, thì khi chết cũng vô duyên. Lời nói vừa ra, Bá Vương tung người xuống ngựa, rất nhiều võ nhân đều đã triệt để hoảng hốt, cầm vũ khí điên cuồng chạy trốn. Hạng Thiếu Vân chắp lấy tay đặt lên một khối đá lởm chởm kỳ quái, hít sâu một hơi, linh khí ở trong thiên địa tựa như một con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên là dưỡng long địa thế mà lại xuất hiện thiên địa linh khí. Hạng Thiếu Vân mở mắt, trong ánh mắt lóe tinh mang. Sau đó thân thể của hắn nhảy xuống từ bên trên những tảng đá lởm chởm kỳ quái này. Hắn lao nhanh mà xông vào trong nước sông, trong nháy mắt thân thể đã bị bao phủ bởi hơi nước nồng đậm. Trên bờ, những tên võ nhân chạy trốn đang sợ ngây người kia, dồn dập quay đầu lại. Bá Vương đã nhảy sông. Nhưng mà, một lát sau, oanh! Nước sông nổ tung. Có một con đại bạch xà phát ra âm thanh gào thét, từ bên trong nước sông phóng lên. Dưới bụng bạch xá có bốn cái chảo bơi lội ở trong sông, giữa tiếng gào hét quanh quẩn lấy màn sương mù mông lung quấn quanh Bá Vương. Bá Vương gầm thét, ma khí đen kịt quanh quẩn lấy cùng màu trắng tranh phong với nhau, nước sông tấp nập bị nổ tung, làm cho những người trên sông kinh hãi tột cùng. Đông Diễn Giang, Bá Vương đỏ sức với long. Đạo Tông là một tòa nguy nga đặt ở một ngọn núi to lớn quanh năm được bao bọc bởi khói mây ở Nam Quận. Ngọn núi này có tên là Thiên Đăng Sơn, trên núi có đỉnh kêu là Trích Tinh Phong. Đạo Tông được kiến thiết ở trên Trích Tinh Phong. Trích Tinh Phong cao vút trong mây, vào đêm bầu trời đầy sao phảng phất như đang ở trước mắt đưa tay là có thể hái, cho nên gọi là Trích Tinh. Ở trên Trích Tinh Phong có một vài tòa đạo quân tạo thành một khu vực tường trắng ngói xanh tựa như là chốn thần tiên sinh hoạt. Là một trong những gia còn đang được phát triển mạnh mẽ trong chư tử Bách gia, Đạo Tông vẫn còn duy trì uy danh của mình tại Đại Chu. Chư tử Bách gia gọi là Bách gia, kỳ thực thì chỉ có Đạo Tông, Kiếm Phái, Thiên Cơ gia, Tung Hoành gia, Y gia, những thế lực lớn này là còn đang phát triển mạnh mẽ. Còn Mặc gia cơ quan thành đã bị diệt, Mặc gia, Âm Dương gia, Cơ Quân gia bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Binh gia thì ở ngay lúc Bạch Phượng Thiên chết liền đã đi vào quá khứ. Nhóm thế lực Nông gia, Pháp gia cũng đã ẩn nấp từ lâu. Còn về Nho giáo, Thuận Theo Quốc sư đóng cửa không ra cũng trở nên yên tĩnh. Bên trong đạo quan, có một đạo cô chậm rãi di chuyển, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía tầng mây nồng đậm tới nỗi tán không hết ở trên đỉnh đầu của mình, trong đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng cùng nghi hoặc. Trong lúc mơ hồ, nàng thấy được bên trong tầng mây có một sinh linh mông lung tựa rắn dài đang xuyên qua đó. Đạo cô bò lên nóc nhà đạo quan, đứng thẳng tắp, mắt to chừng nhìn đám mây. Tầng mây dần dần tản ra, giống như là muốn đập vào khuôn mặt của nàng vậy. Trong lòng đạo cô giật mình, thấy được bên trong tầng mây có một sinh linh lò ra đối mặt nàng. Thuận theo phong trào tìm dưỡng long địa, bát đại dưỡng long địa cũng bắt đầu hé lộ ra tấm che mặt thần bí. Đầm lầy ở Nam Quận có người nhìn thấy một con rắn dài mai phục ở mặt đất, muốn bắt nó, nhưng cuối cùng thì bị con rắn lớn cuồn cuộn này cắn chết. Cho nên vùng đầm lầy ở Nam Quận này đã bị người ta xác định là một cái dưỡng long địa. Nam Quận Thái Thú Đường Hiển Sinh điều động quân đội đi đầm lầy. Đông Dương Quận có một vùng đất sản nước ra, mơ hồ thấy được ánh sáng màu đỏ hồng. Thái Thú Đông Dương Quận mừng rỡ như điên, phát hiện được dưỡng long địa, hắn phái một vạn binh cùng với mấy trăm võ lâm võ nhân đi vào vùng đất sản nước này. Tuy nhiên, chỉ vừa mới đi vào hem núi, đã thấy được con rắn dài màu đỏ hồng kia, những nơi mà nó bò ngang qua, nhiệt độ lưu lại là cực kỳ cao, có thể hóa tan cả đá, đốt người ta thành than cốc. Một vạn đại quân đi vào hẻm núi, khi về thì chỉ còn 5.000, chết đi một nửa. Thái Thú Đông Dương Quận vui quá hóa buồn. Điều này cũng cho người đời một lời khuyên rằng, dưỡng long địa không chỉ là cơ duyên, mà còn có nguy hiểm cực lớn. Gió lớn bắt đầu thổi khắp đại chu. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, dựa lưng vào chiếc hàng rào gỗ được khắc hoa văn đỏ thẳm, một bên uống rượu thanh mai, một bên thì đánh cờ cùng Lữ Đồng Huyền. Đang lúc đánh cờ, đồng thời trong con mắt của Lục Phiên có một cái đường cong nhảy lên chú ý tình huống ở các dưỡng long địa. Tám cái dưỡng long địa kỳ thật đều đã bị phát hiện bay tám cái. Ngón tay của Lục Phiên gõ nhẹ vào quân cờ, nếu dưỡng long địa đã bị phát hiện gần hết, vậy thì bí cảnh mà hắn thiết lập cũng nên chuẩn bị mở ra. Dưới lầu các, Nhiếp Trường Khanh vác lấy một cái bọc, đi tới trước người Lục Phiên, lưng hơi khom xuống. Lục Phiên liếc mắt nhìn Nhiếp Trường Khanh, nói chuẩn bị xuất phát. Có hơi mất kiên nhẫn. Nhiếp Trường Khanh cười cười, đôi mắt khẽ động, phảng phất như có được chờ mong cùng tình cảm không thể đè nén được vậy. Làm cho cả nhà đoàn tụ, hắn chờ lâu rồi. Vốn cho rằng cả đời này không có cơ hội, tuy nhiên, lại không nghĩ tới, Lục Phiên cho hắn cơ hội này. Công tử, ngài nói thu Đạo Tông là thu như thế nào, muốn cho Đạo Tông giống với Thiên Cơ gia, rời tất cả vào Hồ Tâm Đảo. Nhiếp Trường Khanh bỗng nhiên nghi hoặc hỏi. Lữ Đồng Huyền đang suy tư ván cờ thì khuôn mặt mo của hắn đỏ bừng lên. Hồ Tâm Đảo không phải là nơi ai muốn cũng có thể tới. Lục Phiên từ từ nói. Nhiếp Trường Khanh khẽ giật mình, không hiểu nổi. Lục Phiên cũng không có nói rõ lý do cái gọi là hợp nhất bạch gia lại với nhau, cũng không đồng nghĩa với việc rời Đạo Tông kiếm phái vào Hồ Tâm Đảo để chậm rãi điều giáo. Hắn không có rảnh rỗi tới như vậy. Sự phát triển của bạch gia là tương đối chậm, với lại, muốn khiến cho thế giới đê võ thăng cấp thành trung võ, thậm chí là cao võ, chỉ là một cái tu hành thế lực như Bạch Ngọc Kinh là không tài nào. Hắn cần phải xây dựng thêm một ít thế lực tu hành nữa, bách gia tề tụ tranh đấu lẫn nhau, như vậy thì mới có thể tăng tốc tiến trình của thế giới. Nhiếp Trường Khanh rời đi, mang theo cái bọc và đao mổ heo, xuôi nam sông Đạo Tông. Chế tạo siêu huyền huyễn, tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezit Phong, chương 115 Lý Tam Tư, ta cả đời làm việc. Chế tạo siêu huyền huyễn, tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezit Phong, chương 115 Lý Tam Tư, ta cả đời làm việc. Bắc Lạc Hồ, mặt hồ ung dung đầy gợn sóng. Nhiếp Song đứng lặng ở ven hồ, dẫm lên nước kinh ngạc nhìn thuyền gỗ biến mất ở trên mặt hồ. Phụ thân đi về Nam Đạo Tông đón mẫu thân. Không biết lần đi này có thể thành công hay không. Cả nhà đoàn tụ. Nhiếp Song đã mong đợi thật lâu, từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân đã không còn ở bên cạnh hắn. Trong đầu của hắn chỉ có bóng lưng mông lung của mẫu thân, lại chưa bao giờ từng thấy rõ khuôn mặt. Phụ thân, nhất định phải thành công. Nhiếp Song siết chặt nắm đấm. Bỗng dưng, có một bóng người tới phía sau lưng Nhiếp Song. Nhiếp Song quay đầu. Lại phát hiện là Cảnh Việt đang mang hộp kiếm tới. Cảnh thúc thúc. Nhiếp Song nói. Ở bên trên Bắc Lạc Hồ cùng Nhiếp Song quan hệ tốt nhất lại chính là Cảnh Việt. Cảnh Việt nói rất nhiều, sẽ thường xuyên tìm Nhiếp Song để nói chuyện phiếm, thậm chí còn có thể dạy bảo hắn một chút kiến thức tu hành. Đừng lo lắng, cha ngươi nhất định có thể thành công, dù sao cha ngươi là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh mà. Cảnh Việt vuốt vuốt cái đầu to của Nhiếp Song cười nói. Nhiếp Song nở nụ cười chỉnh trọng gật đầu. Tu hành thật tốt, đừng có vô dụng giống như cha ngươi, qua nhiều năm như vậy mới có thể đi đón mẹ ngươi, nếu ngay cả nữ nhân mình yêu mến cũng không bảo vệ được, sao gọi là đàn ông? Cảnh Việt nói. Cha ta không phải là vô dụng. Vẻ mặt Nhiếp Song đỏ lên. Cảnh Việt khoát tay áo, tu hành cho tốt, đợi ngươi cảm nhận được khí cảm, Cảnh thúc liền cho ngươi một thanh kiếm, thế nào? Nhiếp Song nhãn tình sáng lên. Một lời đã định. Cảnh Việt cười gật đầu. Sau đó, Nhiếp Song cực kỳ nhiệt tình quay người, chạy xuống phía dưới đống hoa cúc to bự, đứng như khúc gỗ mà luyện quyền. Cảnh Việt chắp tay, nhìn mặt hồ lan tăn sóng gợn, nụ cười trên mặt dần dần trở nên sầu não. Tiểu Cảnh mau trốn. Trốn nhanh, trốn càng xa càng tốt, chạy ra thôn, trốn khỏi đại đao của bọn người Man, nhất định phải sống sót. Cảnh Việt nhắm mắt lại, trong đôi mắt nổi lên rất nhiều hình ảnh rải rác. Hắn thậm chí đã không còn nhớ rõ những khuôn mặt trong hình ảnh đó. Hắn chỉ có thể nhớ kỹ cái thanh âm kêu khàn cả giọng trốn cùng sống sót. Cha, mẹ, hài nhi nhất định sẽ sống rất thoải mái. Cảnh Việt nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, nhẹ giọng nỉ non. Bắc quận, Bất Chu Sơn. Lý Tam Tư lại một lần nữa cưới trâu đi tới dưới chân núi. Buộc thanh ngưu cho chắc, hắn vỗ vỗ lên túi rượu đang phình bên hông. Lý Tam Tư cố ý chạy hơn 10 dặm, đến gần tiểu lâu đỉnh cấp trong thành trấn mua rắn lục. Hắn tin tưởng Trúc Lung tuyệt đối sẽ ra thích loại rắn lục này. Bên trên Bất Chu Sơn, đã ở cùng với Trúc Lung nhiều ngày như vậy, Lý Tam Tư phát hiện Trúc Lung thật là đơn thuần đến cực hạn, tựa như là một khối bạch ngọc không nhiễm bụi trần, trắng nõn không tì vết. Làm cho hắn không nhìn được muốn che chở. Khuyết điểm duy nhất, tiểu lượng của nàng có chút lớn. Mấy ngày nay tu hành trên Bất Chu Sơn, Lý Tam Tư cảm giác trong tu vi trong cơ thể của mình tăng cường không ít, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Quả nhiên tu hành bên trong động thiên phúc địa thì tu vi tăng trưởng mới là nhanh nhất. Dung lượng khí đan của hắn là 16 sợi linh khí, tại tu hành ở bên trên Bất Chu Sơn bây giờ đã đạt đến 8 sợi. Leo lên Bất Chu Phong. Đá xanh vẫn như cũ, thậm chí bị quét dọn không nhuốm bụi trần, lá rụng từ trên rơi xuống đều được quét sạch sẽ. Lý Tam Tư cười một tiếng. Bên cạnh đá xanh có thiếu nữ đang nhắm mắt ngồi tại bên vách núi, bàn chân trắng nõn. Lý Tam Tư nhảy lên bên trên đá xanh, vung lên đạo bào, đem túi rượu đưa cho Trúc Lung. Tiểu Trúc, nếm thử, rượu rắn lục đậm nhạt tùy ý. Lông mi dài của Trúc Lung run lên, nhận lấy rượu. Uống chậm một chút, rượu phải từ từ nhấp thì mới có mùi vị. Lý Tam Tư nhắc nhở. Trúc Lung gật đầu, lộc cộc một tiếng uống một ngụm. Rượu trong túi rượu liền không còn một giọt. Lý Tam Tư không nói gì. Tuy nhiên, hắn cũng đã tập mãi thành quen cười cười, lấy ống sáo bên hông, ngồi xếp bằng trên đá xanh bắt đầu thổi. Thiếu nữ ngồi xuống, lắng nghe tiếng sáo. Dưới Bất Chu Sơn, có tiếng thiết kỵ nổ vang. Căn cứ theo miêu tả của thôn dân, nơi này nhất định là dưỡng long địa. Người đến dưỡng long địa sẽ được tiên duyên. Một vị áo giáp quân sĩ nói. Truyền lệnh cho thái thú, cáo chi thái thú là chúng ta ở Bắc quận phát hiện dưỡng long địa. Quân sĩ mặc áo giáp nói. Một tên binh lính tuân lệnh, rục ngựa phi tốc chạy nhanh tan biến. Quân sĩ mặc áo giáp nhìn lướt qua chỗ con trâu xanh đang bị buộc, đôi mắt híp lại, kế tiếp phất tay đoàn người xuống ngựa, đi lên Bất Chu Sơn. Tiếng sáo ung dung quanh quẩn. Thời điểm quân sĩ mặc áo giáp mang theo mấy chục thiết kỵ leo lên Bất Chu Sơn, có chút kinh ngạc, đỉnh núi vắng vẻ này lại có người thổi khúc sáo. Ý cảnh có chút xa xăm, thổi có chút khó nghe. Dưới ánh mặt trời, trên tảng đá xanh của Bất Chu Sơn, có một đạo nhân đang ngồi xếp bằng, đạo nhân cầm lấy ống sáo ung dung mà thổi. Mà ở bên cạnh của đạo nhân, có một con rắn dài quấn quanh lấy đá xanh, bên trên đầu rắn lại có thể là một khuôn mặt đang che kín của thiếu nữ, ở trên đỉnh đầu của đạo nhân, nương theo tiếng sáo, thân rắn vậy mà lại còn lắc lư. Thật là yêu long ruộng dị. Quân sĩ mặc áo giáp kinh hãi. Nhóm binh lính ở xung quanh cũng là thốt lên ra một tràng. Tiếng sáo của Lý Tam Tư hơi ngưng lại, nhìn sang. Đạo tông đệ nhất Lý Tam Tư. Quân sĩ mặc áo giáp nhận ra Lý Tam Tư, một người một kiếm một con trâu đại phá nhung binh, là chân chính anh hùng hào kiệt. Tuy nhiên, So với Lý Tam Tư, những người này càng tò mò long bên người Lý Tam Tư hơn. Ngay lúc nhìn thấy long, mấy người này mới hiểu rõ, nơi này là chân chính dưỡng long địa. Tiên duyên địa. Lý Tam Tư nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của Trúc quân sĩ này nhìn Trúc Lung là tràn ngập tham lam cùng mừng rỡ. Lý Tam Tư thở dài một hơi. Hắn nhảy xuống đá xanh, muốn cùng những quân sĩ này tâm sự. Nhanh nó muốn chạy trốn vào dưỡng long địa. Bắt lấy nó. Cùng tiến lên. Bọn hắn thấy long muốn trốn vào lại hang động. Lập tức dồn dập rút ra vũ khí, la lên nhào tới. Mày của Lý Tam Tư nhíu lại thành chữ xuyên, quay đầu đã thấy Trúc Lung thất kinh chạy vào trong động quật. Các ngươi! Dừng tay! Lý Tam Tư giương một kiếm lên quát khẽ nói. Một vị quân sĩ bị một kiếm của hắn đánh trúng bay xa mấy mét. Lý Tam Tư, ta kính ngươi là anh hùng hào kiệt, đi nhanh đi. Không lâu nữa thiên quân vạn mã của thái thú sẽ đặt chân đến dây. Ngươi không thủ được tiên duyên này đâu. Quân sĩ mặc áo giáp nói với Lý Tam Tư. Ta Lý Tam Tư, không vì tiên duyên, chẳng qua là không quen nhìn các ngươi khi dễ một tiểu cô nương. Lý Tam Tư thản nhiên nói. Rút đi bằng không. Chết. Bọn hắn giật mình, lúc sau sắc mặt hơi hơi dữ tợn. Lý Tam Tư, ngươi điên rồi, ở đâu ra cô nương, ngươi đã bị yêu long này mê hoặc tâm trí. Bọn đánh giết tới. Lý Tam Tư thở dài một hơi. Hắn từng nói qua kiếm của hắn chỉ vung vào nhung binh, nhưng mà hôm nay lại không thể không dùng vào đại chu binh. Trong hắc động, đôi mắt một đen một trắng đang chăm chú nhìn. Bên trên Bất Chu Sơn tràn ngập sương mù. Sau một hồi, tiếng la giết trên đỉnh núi đã tan biến, lại lần nữa trở nên tĩnh mịch im ắng. Vạt áo của đạo nhân áo xanh đã dính đầy máu, tay chống một kiếm, quay đầu nhìn phía hang động đen kịt, cười cười. Bên trên Bất Chu Sơn có một chỗ dưỡng long địa. Đạm Đài Huyền thu được tin tức, đôi mắt không khỏi sáng lên. Tốt! Làm rất tốt, Bắc quận của ta quả nhiên cũng có dưỡng long địa. Đạm Đài Huyền đi lại trong đại trướng. Thiên hạ hôm nay, bát đại dưỡng long địa đã xuất hiện 6 nơi. Đế kinh của thiên tử, Bắc Lạc Hồ bên trong Bắc Lạc Thành, đầm lầy của Nam quận, Trích Tinh Phong của Đạo Tông, Đông Diễn Sang ở Tây quận, Địa Liệt Tốc của Đông Dương quận. 6 nơi này, không có một chỗ nào ở Bắc quận, chuyện này khiến Đạm Đài Huyền gần như phát điên. Hắn Đạm Đài Huyền có chỗ nào đắc tội qua tiên nhân? Tiên nhân cứ như vậy không chào đón đại quân của hắn. Hắn chẳng lẽ đã định trước sẽ vô duyên cùng tiên duyên? Bên trong dãy Ngọa Long hắn đã bị thua thiệt lớn, bây giờ dưỡng long địa yêu nguyên không có duyên với hắn. May mắn, bây giờ, hắn cuối cùng thu được tin tức dưỡng long địa xuất hiện ở Bắc quận. Bất Chu Sơn đã tiếp cận Thiên Hải Quan. Điều ba vạn thiết kỵ tiến đến Bất Chu Sơn. Áo bào đỏ của Đạm Đài Huyền xoay tròn, tiếng hạ lệnh quanh quẩn trong trướng. Thiết kỵ lao nhanh, tiếng vó ngựa như sấm rền. Dưới chân Bất Chu Sơn. Thời điểm Đạm Đài Huyền xuất lính đại quân tiến đến, thì sớm đã có trinh thám run rẩy nơm nớp quỳ rạp trên đất. Bẩm thái thú, bên trên Bất Chu Sơn có đạo tông đệ nhất Lý Tam Tư. Hắn điên rồi, bị yêu long mê hoặc, đại khai sát giới. Ánh mắt Đạm Đài Huyền ngưng lại. Cũng không có lui bước, hắn phất tay, để ba vạn thiết kỵ bắt kịp, leo lên Bất Chu Sơn. Đỉnh núi. Đạo bào màu xanh của Lý Tam Tư đã nhuốm đầy máu, nắm lấy một kiếm, cảm xúc có chút phức tạp. Hắn quay đầu trong động quật đen kịp, Trúc Lung lại chưa xuất hiện. Giờ này khắc này. Lý Tam Tư cũng hiểu rõ, có lẽ thiếu nữ Trúc Lung thật chính là yêu vật trong miệng bọn họ. Thế nhưng mà, cho dù là yêu vật lại có làm sao? Mấy ngày ở chung, Trúc Lung hồn nhiên đã xúc động nội tâm của hắn, thường thấy lòng người hiểm ác ở giang hồ. Trúc Lung hồn nhiên làm Lý Tam Tư có chút hâm mộ và đau lòng. Trong lúc mơ hồ, thiếu nữ Trúc Lung phảng phất cùng muội muội của hắn là Lý Tam Tuế hợp làm một. Hắn biết mình bị mê hoặc, thế nhưng thì tính sao? Lý Tam Tư hắn cả đời làm việc, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Ngồi xếp bằng trên đá xanh, Lý Tam Tư chậm chậm bật hơi, vận chuyển linh khí bên trong khí đan. Dưới núi thiết kỷ lao nhanh. Tiếng leng keng áo giáp vang bên tai không dứt. Lý Tam Tư cũng chỉ là cười một tiếng, kiếm gỗ gõ đá xanh, vẩy hết máu trên thân kiếm. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Lục Phiên ngồi ngay ngắn ở xe lăn, một tay chống đỡ cái cằm, một tay nắm cầm quân cờ. Gió trong hồ thổi phần phật, nâng lên tóc mai hắn. Trong con ngươi của hắn, đường cong nhảy lên, ánh mắt rơi vào linh áp kỳ bàn. Trên lầu các bạch ngọc kinh, bầu trời sáng sủa, mơ hồ có mây đen đang phiêu đãng tới. Mặt hồ nổi gió. Trong hồ, cá điên cuồng bơi phù lên mặt nước. Khí tức ngột ngạt tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Bên trên đảo, Lữ Đồng Huyền đang ngồi đối diện châm trà với Lữ Mộc Đối, trong lòng lắc một cái, hắn nhìn về phía mặt hồ, đã thấy mặt hồ cuốn lên một vòng xoáy. Một con rắn nhỏ đang đập cánh, nước ở hồ quấn xung quanh nó. Phía trên lầu các, đôi mắt của Lục Phiên bỗng hơi biến hóa trở nên thâm thúy, xa xăm. Từng sợi linh áp trên bàn cờ nổi lên, hội tụ ra tám chỗ dưỡng long địa. Cường giả bên người dưỡng long địa thì là dùng phương thức màu đỏ hiện ra trên linh áp kỳ bàn. Vuốt nhẹ một quân cờ xuống. Lục Phiên khóe miệng hơi hơi nhích lên. Sau đó, ngón trỏ và ngón giữa kẹp giữa quân cờ chậm rãi hạ xuống. Quân cờ màu đen nhẹ nhàng thôi động. Hắn làm người bày cuộc, nắm cờ như thương sinh. Linh khí thức tỉnh, ván thứ hai. Bắt đầu. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 116 bát long gầm vang, long môn hiện. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 116 bát long gầm vang, long môn hiện. Đế kinh. Thư các. Lão thái giám cung kính đứng trước thư các. Mạc Thiên Ngữ lười biếng cởi trần, tay cầm theo hồ lô rượu. Công công, phu tử không muốn gặp bất cứ ai. Mạc Thiên Ngữ nói. Mạc tiên sinh, bệ hạ sai lão nô tới mời quốc sư. Quốc sư nếu không đi, bệ hạ nhất định sẽ đánh gãy chân lão nô. Lão thái cười khổ, phất trần hất lên, nói. Há, bệ hạ thực sự nói như vậy. Mạc Thiên Ngữ lông mi nhảy lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Triệu Khoát phản loạn, bây giờ đế kinh rất nhiều việc bề bộn, bệ hạ cần quốc sư tới chủ trì. Bệ hạ nói, văn có quốc sư, binh có Giang Ly, Đại Chu sẽ hưng thịnh. Lão thái giám nói. Mạc Thiên Ngữ nghe vậy, hơi nhăn lông mày. Không được, phu tử nói không gặp chính là không gặp. Mạc Thiên Ngữ khoát tay nói. Nếu không thì tại hạ tính cho công công một quẻ. Mạc Thiên Ngữ đôi mắt sáng lên, mong đợi nói. Lão thái giám nghe vậy, sắc mặt lập tức biến sắc, không được, không được. Bỗng nhiên, bên trong thư các truyền đến tiếng ho khan. Mặt một nho sam quốc sư được Khổng Nam Phi nâng đỡ chậm chậm từ trong thư các đi ra. Thiên Ngữ chớ làm khó công công. Lão hủ lần này nên đi một lần. Quốc sư nói. Lão thái giám nghe vậy thân thể run lên, mặt mũi muốn cảm động đến rơi nước mắt. Quốc sư. Lão thái giám khom người. Quốc sư đỡ lão thái giám dậy cảm khái một câu. Lão thái giám này cũng không sung sướng gì, phục thị qua tiên đế, lại nhìn tiểu hoàng đế lớn lên từng ngày. Đi thôi. Quốc sư cười nhạt một tiếng. Lão thái giám lại khom người dạ. Đoàn người ra khỏi thư các, bên ngoài đã có 5 xe ngựa sang trọng đang đợi. Khi quốc sư leo lên xe ngựa sang trọng, tin tức phu tử ra khỏi thư các nhanh chóng truyền khắp đế kinh. Bánh xe chuyển động. Trong xe ngựa, quốc sư xốc màn che lên, nhìn đường phố Đế Kinh có mấy phần tiêu điều, ánh mắt thâm thúy. Đế Kinh trên đường lớn đều có binh lính mặc khôi giáp tuần tra. Khí tức nghiêm nghị bao phủ cả hoàng thành. Giang Ly không hổ danh là đồ đệ binh gia, quả nhiên quản lý binh lính chặt chẽ. Bạch Phượng Thiên dù chết, thế nhưng binh gia có Giang Ly, vẫn không tính xuống dốc. Quốc sư nói. Khổng Nam Phi gật đầu, vốn cho rằng hoàng đế hạ chín chiếu lệnh triệu hồi Giang Ly về, là muốn nhốt Giang Ly vào ngục cho hắn một cái kết giống Bạch Phượng Thiên. Tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Khoát ở thời điểm này lại tạo phản. Ngược lại cho Giang Ly một cơ hội. Đều bởi vì Bắc Lạc thành Lục Bình An à. Khổng Nam Phi cảm thán một câu. Ô chỉ giáo cho. Quốc sư dựa vào trong xe, nghe được Khổng Nam Phi cảm thán, không khỏi cười một tiếng. Nếu không phải Lục Bình An điều động 500 thiết kỵ vào Đế Kinh đại khai sát giới, nếu không phải. Ba người tu hành của Bạch Ngọc Kinh giết lùi 8.000 tinh binh Triệu Khoát cũng sẽ không làm phản nhanh như thế. Khổng Nam Phi nói. Quốc sư vuốt râu. Trách cái gì, từ lúc Triệu Khoát cho người viết hịch văn, kết cục của hắn đã được chú định phải chết. Hịch ăn viết ai không viết, lại hết lần này tới lần khác chửi mắng Lục Bình An. Quốc sư cười cười. Xe ngựa từ từ đi đến Tử Kim Cung. Đoàn người vừa xuống ngựa, Khổng Nam Phi đang đỡ quốc sư xuống mặt liền biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Viên. Đầm lầy Nam quận, dưỡng long địa của Bàn Long. Toàn thân Đường Nhất mặt nhuốm máu, khí lưu màu đen quấn quanh hắn. Hắn mơ hồ đối kháng với khí thế của Bàn Long trong đầm lầy. Bên ngoài đầm lầy. Ánh mắt quân đội của Đường Hiển Sinh trở nên lấp lánh hưng phấn, đại công tử Đường Gia Đường Bạch Vân thì hâm mộ và ghen tị nhìn chằm chằm Đường Nhất Mặt đang đi trong đầm lầy. Tốt tốt! Đường Hiển Sinh hét to hai tiếng tốt. Sự mạnh mẽ của Đường Nhất Mặt vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hơn ngàn binh lính đều không đối phó được yêu long Đường Nhất Mặt vậy mà có thể một mình giằng co với nó. Không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là con trai của Đường Hiển Sinh ta, ha ha ha. Đường Hiển Sinh vỗ tay cười, rất vui vẻ. Có Đường Nhất Mặt, những chuyện Đường Hiển Sinh vốn không dám làm, có lẽ có khả năng bây giờ có thể bàn tới. Bên trên đầm lầy, Đường Nhất Mặt sấm lên mặt nước. Nhìn thân thể Bàn Long được bao quanh bởi chướng khí, đôi mắt Bàn Long như rắn tản ra khí tức lạnh lẽo, trong chướng khí có kịch độc. Đường Nhất Mặt thi triển mở ngoặt tròn bát mạch độn giáp ma công, mở đệ nhất mạch cũng chỉ có thể giằng co với con Bàn Long này. Nếu chiến đấu sinh tử thật sự thắng bại thật đúng là khó mà nói. Bỗng nhiên, Đường Nhất Mặt sững sờ, hắn cảm nhận được nước dưới chân đang dâng lên. Bên trong đầm lầy dường như có vật gì khủng bố đang nổi lên. Lui! Đường Nhất Mặt giật mình, nhìn thấy Bàn Long nhanh chóng chui vào trong đầm lầy, toàn bộ đầm lầy sôi trào lên, bùn bay tán loạn. Chạy ra khỏi phạm vi đầm lầy, Đường Nhất Mặt quay đầu lại nhìn chằm chằm. Đã thấy, giữa đầm lầy xuất hiện một vòng xoáy to lớn, trong vòng xoáy lại có một cái lồng linh khí màu trắng giống như vỏ trứng tỏa ra ánh sáng, bên trong đó mơ hồ có một lực áp bách đang tỏa ra. Tiên duyên! Đường Nhất Mặt nỉ non. Đại quân Nam quận cũng đều sợ ngây người. Đường Hiển Sinh tung người xuống ngựa, đi tới cạnh Đường Nhất Mặt. Nhất Mặt, xảy ra chuyện gì? Hắn chưa từng đi tới bí cảnh Ngọa Long, cho nên cũng không rõ tình huống này là gì. Bên trong dưỡng long địa có tiên duyên, đây là tiên duyên xuất hiện. Đường Nhất Mặt nói. Tiên duyên có nguy hiểm sao? Đường Hiển Sinh sáng mắt lên hỏi. Đường Nhất Mặt liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói rất nguy hiểm. Đông Diễn Sang, dưỡng long địa của Thần Long. Đại quân Tây quận trú đóng ở gần bờ sông, bọn hắn đứng từ xa nhìn chăm chú chỗ sông lớn đang bị sương mù bao phủ. Trong sương mù thân hình bá vương như ẩn như hiện. Bỗng dưng, mây trên bầu trời có biến hóa kỳ lạ. Nước sông cuốn lên tạo thành vòng xoáy, một cái lồng năng lượng màu trắng như vỏ trứng lập tức hiện ra trong mắt mọi người. Bá vương giống một tiếng, sương mù nhiều màu tan biến. Tiên duyên. Lục Bình An nói bên trong dưỡng long địa có tiên duyên ẩn chứa phương pháp tu hành đến thể tàng cảnh. Ta phải có được nó. Giọng nói của bá vương âm u mà tự tin, vang xa khắp Đông Diễn Giang. Đông Dương quận, địa liệt cốc. Dưỡng long địa của Xích Long. Trên mặt đất có rất nhiều thi hài bị đốt khét lẹp. Đông Dương quận lần này ở trong địa liệt cốc xem như chịu nhiều đau khổ, con hỏa dao màu đỏ kia đi đến đâu cũng tỏa ra nhiệt độ cao làm cho đất đá hóa thành nham thạch đến đấy. Người bình thường muốn tới gần cũng không được, sẽ bị đốt cháy thành than. Mà tông sư võ nhân có lẽ có thể tới gần, nhưng vừa tới liền bị hỏa dao phun một ngọn lửa đốt chết. Trong mơ hồ, thái thú Đông Dương quận thấy được một lồng năng lượng hình vỏ trứng trong địa liệt cốc. Đó là tiên duyên giống bí cảnh. Ngọa Long. Tuy nhiên, thật sự không ai có thể vào được địa liệt cốc. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sự tình đau khổ nhất trên đời còn gì bằng tiên duyên xuất hiện trước mắt ngươi, nhưng ngươi lại không có năng lực đi lấy. Thiên Đãng Sơn Trích Tinh Phong. Dưỡng long địa của Vân Long. Dị tượng xuất hiện làm toàn bộ đạo tông chú ý, bể đá xanh trên Trích Tinh Phong có từng vị đạo nhân đang đứng đều ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn. Một vị lão đạo nhân chậm chậm tới, nhìn chăm chú vỏ trứng màu trắng giữa bầu trời. Tam tú, ngươi và Thiên Long trong dưỡng long địa này có duyên, tiên duyên này, nhất định phải nắm bắt thật tốt. Đáng tiếc. Tam Tư chưa trở về, hắn từng đi qua Ngọa Long bí cảnh thăm dò tiên duyên này tất nhiên sẽ có kinh nghiệm hơn. Đạo nhân mở miệng nói. Gọi ta là Mạc Sầu, đừng gọi ta Tam Tú. Đạo cô lạnh lùng nói. Nàng ngẩng đầu đã thấy một sinh linh cái đầu hơi mờ được ngưng tụ từ đám mây đang nhìn nàng. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Bạch Ngọc Kinh, sân thượng lầu 2. Trên lầu các ngoại trừ Lục Phiên, không có một ai. Trên linh áp kỳ bàn đang không ngừng biến đổi. Lục Phiên ngồi trên xe lăn tự động chuyển động đi tới trước bàn gỗ đàn hương, nhàn nhã kẹp lấy cây mơ, bỏ vào trong ấm rượu ấm áp, đun lên tỏa ra mùi rượu chua xót. Hắn xắn tay áo, dùng muỗng trúc thận trọng múc ra một muỗng. Lục Phiên không đổ rượu nóng vào trong chén rượu. Mà cầm muỗng trúc đưa vào miệng uống một hớp. Hài lòng cười cười. Sau đó, xe lăn tự động đi tới trước linh áp kỳ bàn. Lục Phiên nhìn những điểm đỏ trên bàn cờ đang phản chiếu ra 8 cái bình chứng linh áp. Ngón trỏ cùng ngón giữa thò vào hộp cờ kẹp lên một quân cờ đen. Chầm chậm nâng lên đặt vào vị trí thiên nguyên trên bàn cờ. Lạch cạch. Thanh âm thanh thúy vang lên. Dường như vang vọng giữa toàn bộ đất trời. Ngay khi vừa hạ cờ, cường độ linh hồn của Lục Phiên bỗng nhiên gợn sóng. Giống như một cơn sóng khuyết tán giữa thiên địa. Ở các dưỡng long địa, bỗng nhiên linh áp kinh khủng được phóng thích ra. Rất nhiều người đều bị chèn ép đến thở không nổi, kinh hãi muốn chết. Giao long vốn dĩ đang ẩn nấp, dồn dập chui ra. Từng con rồng đều quấn quanh vỏ trứng màu trắng, phát ra tiếng gầm giống đặc trưng của mình. Bát long cùng giống, tiếng giống làm vỡ nát vỏ trứng. Vỏ trứng dưới ánh mặt trời tan vỡ như bọt biển. Sau một khắc, vỏ trứng vỡ ra, trong mơ hồ có một long môn to lớn điều khắc hình rồng nổi lên. Bát long gầm vang, long môn hiện. Bí cảnh dưỡng long địa, mở. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 117 thiếu nữ mở mắt tất cả hóa xương khô. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 117 thiếu nữ mở mắt tất cả hóa xương khô. Bắc quận, Bất Chu Phong. Trên nền đá xanh loang lổ vết máu. Thanh y đạo nhân cầm thanh kiếm bằng gỗ, trên mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu, đang yên lặng đứng trước cửa hang động. Thân hình của hắn thẳng tắp, phảng phất như một thanh bảo kiếm đang kiên định bảo vệ tín ngưỡng của mình. Dưới chân đạo nhân là thi thể của từng binh sĩ Bắc quận. Chợt thanh kiếm gỗ của Lý Tam Tư vung lên, lôi cuốn theo một luồng linh khí quét ngang một mảng lớn binh lính đang trào lên. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm bằng gỗ, nhưng sắc bén không thua kém bất kỳ thanh bảo kiếm nào trên thế gian, không gì không phá. Lúc này thân hình gầy gò của Lý Tam Tư ở trong mắt của địch nhân, dường như trở nên cao lớn phi thường, khí thế mạnh mẽ không hề thua kém bất kỳ hào kiệt đương thời nào. Hắn đứng đó, một người giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trong hang động tối tăm, phía sau ánh sáng mờ mịt màu trắng đục của kết giới hình vỏ trứng có linh áp không ngừng tỏa ra. Đôi mắt một đen một trắng đang chăm chú nhìn vào thân ảnh lù lù bất động trước cửa hang, dù cho đối mặt với thiên quân vạn mã vẫn không lùi nửa bước. Trong đôi mắt đen trắng ấy, từng hình ảnh không ngừng tái hiện. Ánh trăng như một tầng lụa mỏng. Có đạo nhân áo xanh ngồi xếp bằng trên tảng đá thổi sáo, có thiếu nữ ngồi khép hai chân tay ôm một bầu rượu, hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh thưởng thức nhạc khúc, thỉnh thoảng cái đầu lại lắc lư một chút theo điệu nhạc. Nhưng mà cuối cùng Lý Tam Tư cũng không phải là bá vương. Khi linh khí trong khí đan cạn kiệt, cảm giác mỏi mệt như thủy triều tràn vào trong thân thể của hắn. Lý Tam Tư bắt đầu thi triển thủ đoạn của võ giả, một kiếm lại một kiếm đem địch nhân đánh rớt xuống núi. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, mồ hôi bắt đầu chảy, ướt đẫm vạt áo, Lý Tam Tư cảm thấy toàn thân trở nên vô lực, tay chân nặng như đeo chì, phảng phất không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Đạm Đài Huyền một thân khôi giáp, hai tròng mắt ngưng tụ, tư tưởng của hắn không ngừng sôi trào, tinh thần có chút hưng phấn. Quả nhiên tu hành giả cũng là người, cũng sẽ mỏi mệt, không phải ai cũng giống như bá vương. Trong mơ hồ, dường như hắn đã tìm ra cách đối phó với tu hành giả. Giết! Ánh mắt của Đạm Đài Huyền vượt qua thân thể của Lý Tam Tư, rơi vào hang động tối tăm đằng sau, hắn thấy được hình dáng vỏ trứng quen thuộc. Không khác gì kiểu cách nơi dãy núi Ngọa Long, cả hai giống nhau như đúc. Phía sau vỏ trứng chính là tiên duyên. Lý Tam Tư không nhớ mình đã vung kiếm bao nhiêu lần, giết bao nhiêu người. Thân thể của hắn lung la lung lay, phải nhờ đến một kiếm chống vào mặt đất để giữ vững trọng tâm. Cả đời Lý Tam Tư hắn, xưa nay làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đã nói phải bảo vệ Trúc Lung, hắn chắc chắn sẽ dốc toàn lực đi thủ hộ. Hắn không muốn lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Trên đời này cảm giác tiếc nuối là khó bù đắp nhất, có khi dùng cả đời cũng không bù đắp được. Khi áo giáp của một vị binh lính va chạm vào thân hình Lý Tam Tư, đem thân thể của hắn đụng bay như một chiếc lá, lúc này ngay cả một chút sức lực để giơ tay Lý Tam Tư cũng không còn. Một lần cuối cùng vung kiếm, đánh bay một tên giáp sĩ, thân thể của hắn ngã xuống đất. Máu tươi bắn lên tung tóe. Hắn không xong rồi, giết. Đoạt dưỡng long địa được tiên duyên. Thái thú có lệnh, giết. Hàng ngàn binh lính thi nhau gào thét, tiếng la giết vang vọng trên đỉnh Bất Chu Phong. Bỗng nhiên, trong hang động đen kịt, một tiếng giống có vẻ non nớt vang lên. Ban đầu giống như là một nữ đồng đang gào thét, một khắc sau lại biến thành tiếng long ngâm điếc tai, làm cho màng nhĩ của không ít người bị chấn động đến chảy máu, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Linh khí đậm đặc cùng uy áp khủng bố từ trong sơn động lan tràn ra. Đạm Đài Huyền cùng với binh lính Bắc quận dồn dập nhìn lại. Đã thấy trong hang động tối tăm có một thiếu nữ nhắm mắt chậm rãi đi ra. Sau lưng nàng kết giới hình vỏ trứng màu trắng đục vỡ ra thành từng mảnh, một cái long môn nổi lên, linh khí đang từ bên trong phun trào ra. Hơi thở của Lý Tam Tư trở nên dồn dập, lồng ngực nóng san, cảm giác đau đớn như muốn tan ra thành từng mảnh, hắn quay đầu đã thấy thân ảnh của Trúc Lung đứng trước cửa sơn động, Long môn nổi lơ lửng trên đỉnh đầu, mái tóc của nàng bay tán loạn, trong miệng phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hàng lông mi thật dài của nàng đang rung động kịch liệt. Sau đó, trong ánh mắt phức tạp của Lý Tam Tư, mi mắt của nàng bắt đầu rung động như đang rất cố sức, đôi mắt của Trúc Lung từ lúc quen biết đến nay chưa từng mở ra. Chầm chầm tách ra một khe hở, rồi từ từ mở ra hoàn toàn. Một đen một trắng. Toàn thân Lý Tam Tư bỗng giật thót trong khoảnh khắc, không biết là ảo giác hay sự thật, nhưng dường như hắn thấy được nhật nguyệt luân hồi, ngày đêm xoay chuyển. Một luồng gợn sóng vô hình khuyết tán ra. Thái thú cẩn thận. Hộ vệ của Đạm Đài Huyền chợt bộc phát ra một tiếng giống kinh thiên, vươn mình nhào tới, ôm lấy thân thể của Đạm Đài Huyền nhào xuống theo đường mòn lăn xuống núi. Trên đỉnh núi bộc phát ra một vầng sáng có hai màu đen trắng xen kẽ lẫn nhau. Khi vầng sáng dần dần tiêu tán, thân hình đầy bụi đất của Đạm Đài Huyền lồm cồm bò dậy, trong nội tâm của hắn vẫn còn kinh hoàng, vừa rồi, khi thiếu nữ mở mắt. Trong tích tắc Đạm Đài Huyền ngửi thấy mùi vị của tử vong. Thì ra, có lúc cái chết cách hắn gần như vậy. Hắn cùng hộ vệ một lần nữa chật vật bò lên trên Bất Chu Phong, quét mắt liếc nhìn. Ngay lập tức, cả Đạm Đài Huyền cùng hộ vệ của hắn đều có cảm giác trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Trên ngọn núi, khắp nơi là thi hài. Mỗi một bộ thi cốt đều quỳ rạp trên mặt đất. Trên người áo giáp vẫn còn nguyên, nhưng toàn bộ máu thịt đã bị tan rã, chỉ còn lại xương trắng âm u. Toàn thân Đạm Đài Huyền run rẩy, mồ hôi lạnh không cách nào kiềm chế được, ào ào toát ra. Tiên nhân bí cảnh. Chẳng lẽ đều có thù oán với hắn? Lần đầu ở chốn Ngọa Long, một viên cờ của tiên nhân hạ xuống, 5 vạn đại quân chớp mắt biến thành tro bụi, máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Bây giờ, bí cảnh thứ hai. Một cái liếc mắt của thiếu nữ trong tầm nhìn tất cả hóa thành xương khô. Thân thể của Đạm Đài Huyền vẫn còn đang run rẩy không ngừng, hắn liếc mắt nhìn sang, đã thấy thiếu nữ kia nâng thân hình nhuốm đầy máu tươi của Lý Tam Tư mang vào trong Long Môn. Trước khi khuất hẳn, thiếu nữ quay đầu hướng Đạm Đài Huyền liếc mắt nhìn. Đạm Đài Huyền cực kỳ sợ hãi, thân thể chợt mất đi khống chế, lộn nhào ngã xuống Bất Chu Phong. Tiên duyên. Có lẽ đời này của hắn đều cùng hai chữ này vô duyên. Nam quận. Nam Giang Thành. Nhiếp Trường Khanh mang theo bọc hành lý cùng đao mổ heo, cưới trên tuấn mã ung dung tiến vào thành. Thiên Đãng Sơn cách Nam Giang Thành cũng không xa, đại khái khoảng 50-60 dặm đường. Trên đường phố rộng rãi, Nhiếp Trường Khanh một thân áo trắng, trên vai mang theo bọc hành lý, bên hông là đao mổ heo, đang không nhanh không chậm đi đường. Mặc dù cách Thiên Đãng Sơn chỉ có 50-60 dặm, thời gian đón thê tử trở về càng ngày càng gần, nhưng nội tâm của Nhiếp Trường Khanh lại càng lúc càng yên tĩnh. Những năm này, hắn đã trải qua thế gian muôn màu, nếm hết tình đời ấm lạnh, tâm cảnh càng lúc càng trưởng thành, không còn là thiếu niên nôn nóng khi xưa. Trên gương mặt của hắn có nét trầm mùn của người trưởng thành, cũng mang theo vẻ tang thương của người từng trải sóng gió, bị thời gian mài giũa hết mọi khía cạnh. Bên tai của hắn lúc này đều là tin tức liên quan đến bí cảnh Dưỡng Long Địa, xuất hiện trong đầm lầy Nam Quận. Cho dù Đường Hiển Sinh đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng người trong võ lâm xưa nay thành phần phức tạp, tin tức vẫn bị lưu truyền sôi sùng sục. Bí cảnh Dưỡng Long Địa. Khóe miệng của Nhiếp Trường Khanh hơi nhích lên, hắn mang theo đao vào khách sạn thuê một phòng trên lầu 2. Tiểu nhị, mua giúp ta một chút giấy bút cùng phong thư. Nhìn xem tiểu nhị đang thu xếp gian phòng, Nhiếp Trường Khanh vứt ra một khối bạc vụn, nói. Tiểu nhị cầm lấy ngân lượng, nụ cười mở rộng đến mang tai, được, khách quan ngài đợi một chút. Tiểu nhị đi không lâu, liền mang theo bút mực giấy nghiên trở về. Nhiếp Trường Khanh tạ ơn, sau đó kéo bàn ghế ngồi gần cửa sổ. Hắn vén tay áo mài mực, cầm bút, sau một thời gian suy nghĩ, bắt đầu viết thư. Phong thư thứ nhất, hắn viết cho thê tử của mình, 5 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn viết thư cho thê tử, trước kia hắn không có tư cách viết, cũng không dám viết, dù sao hắn không dám bại lộ hành tung của mình. Bây giờ, đã có công tử cùng Bạch Ngọc Kinh cho hắn sức mạnh. Phong thư thứ hai là viết cho Đạo Tông. Hắn cũng không muốn vừa đến, liền trực tiếp xông lên sơn môn. Công tử đã từng nói với hắn, đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh làm việc phải có phong độ. Cho nên, mặc dù chắc chắn cuối cùng phải có một trận chiến, hắn cũng muốn viết thư báo cho đối phương biết trước. Quá khứ, Nhiếp Trường Khanh đã từng là đệ tử của Đạo Tông, nhưng trong một đêm mưa gió đầy trời, hắn như chó nhà có tang đào thoát khỏi sơn môn, trong tay bồng theo nhiếp song vẫn còn nằm trong tã lót. Đêm đó, hắn sẽ không bao giờ quên. Cuối cùng thu bút ký tên. Bạch Ngọc Kinh đệ tử, Nhiếp Trường Khanh. Nhiếp Trường Khanh đem phong thư sắp xếp kỹ. Sau đó dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt đờ đẫn. Nhiếp Trường Khanh tìm đến tiểu nhị, nhờ hắn mang thư giao đến Đạo Tông. Ban đầu tiểu nhị ra sức từ chối, nhưng sau khi Nhiếp Trường Khanh lấy ra một thỏi bạc, hắn liền đồng ý đem phong thư thu cất cẩn thận còn hơn thư nhà, tự mình ra khỏi thành hướng về Thiên Đãng Sơn bước đi. Giao xong thư, hắn về trong phòng, nằm trên giường. Một đêm này Nhiếp Trường Khanh không hề tu luyện. Hắn đem chăn đắp kín, hai mắt nhắm nghiền, bình tĩnh chìm vào giấc ngủ. Đông Diễn Giang. Bá Vương mang theo đại phủ, xuất lính một nhóm tinh binh tràn vào Long Môn. Trước đó, tại Đông Diễn Giang, Tây Lương Thiết Kỵ khiến cho rất nhiều cao thủ võ lâm bị ngăn chặn tại bên ngoài hơn 10 dặm, không cách nào tiếp cận lối vào bí cảnh. Cho nên, Dưỡng Long Địa tại Đông Diễn Giang bị một mình Bá Vương độc chiếm, rất nhiều võ lâm cao thủ mặc dù cực kỳ tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Cánh cửa nặng nề của Long Môn bị đẩy ra. Cách nhau một bước, phảng phất như hai vùng thiên địa khác nhau. Đập vào mắt mọi người là mấy chục tượng binh lính bằng đất sét đang đứng yên tạo hình sống động giống như người thật. Mỗi một bức tượng là một tư thế khác nhau, tất cả đều nhắm nghiền hai mắt. Bá Vương sai người đếm cẩn thận. Tổng cộng có 99 pho tượng binh lính bằng đất. Ánh mắt vượt qua hàng binh tượng là một tòa cầu treo bằng dây cáp, cầu treo nối với một hòn đảo lơ lửng trên không. Trên đảo có một tòa cung điện, lại có một cây cầu bằng bạch ngọc. Cầu bạch ngọc thông hướng một tòa đại cung điện cực kỳ to lớn, nguy nga, phảng phất được tạo dựng trong mây mù. Từ xa nhìn lại, tòa cung điện to lớn này đang tỏa ra hào quang bảy màu sáng lấp lánh, như ẩn như hiện. Ánh mắt của Bá Vương nhìn đại cung điện, hai con ngươi của hắn chợt co rụt lại, ma khí trong cơ thể dường như có chút không thể điều khiển, tự động vận chuyển. Nơi đó phảng phất tồn tại một loại đại khủng bố. Đại cung điện là duy nhất nối với 8 cây cầu bằng bạch ngọc, mỗi một cây cầu ngọc lại kết nối với một tòa đảo treo lơ lửng trên không, mỗi một tòa đảo lại nối với một cây cầu treo bằng dây cáp. 8 chỗ Dưỡng Long Địa, 8 Long Môn. Lẽ nào cuối cùng đều thông đến tòa đại cung điện này? Bá Vương nói thầm. Sau đó, hắn phất tay, dẫn theo đám tinh binh đi xuyên qua hàng binh tượng, hướng về phía cầu treo bằng dây cáp. Bắc Lạc. Trên hồ Tâm Đảo. Khi Long Môn được mở ra, Lục Phiên liền bắt đầu chú ý đến tình huống trong mỗi một nơi bí cảnh. Làn gió nhẹ nhẹ thổi, làm lay động mái tóc của hắn. Sau khi rất nhiều thế lực đều bước vào trong Long Môn, Lục Phiên tựa người vào hàng lan can gỗ đỏ thắm, điêu khắc hoa văn tinh xảo, một tay chống cằm, tay kia nhô ra, rơi vào một quân cờ trên bàn. Nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Tiếng ma sát của quân cờ vang lên quanh quẩn trong tòa nhà Bạch Ngọc Kinh. Đằng sau Long Môn, Bá Vương mang theo một đội tinh binh đang định đi xuyên qua hàng binh tượng leo lên cầu treo bằng dây cáp. Đột nhiên hắn ngừng lại bước chân. Đám Tây Lương tinh binh sau lưng Bá Vương cũng dồn dập ngừng lại, đứng thẳng người, tinh thần căng cứng, cảnh giác quan sát bốn phía. Bầu trời dần dần trở nên âm trầm, trong mơ hồ có tiếng thiên quân vạn mã đang hô giết vang vọng, âm thanh sơ xác tiêu điều, phảng phất có một luồng gió lạnh thổi qua cuốn lên cát bụi dưới mặt đất. Bọn hắn vặn vẹo cổ, nhìn về phía bên cạnh. Chợt phát hiện, không biết khi nào, những tượng binh xung quanh từ nhắm mắt biến thành mở mắt, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 118 trồng giáp nhiều nhất, chịu một phát đánh. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 118 trồng giáp nhiều nhất, chịu một phát đánh. Bầu trời âm trầm, bốn phía yên tĩnh. Tượng binh từ nhắm mắt đến mở mắt, tưởng gì làm cho người ta tê cả da đầu. Hạng Thiếu Vân xuất lính tinh binh, Tây Lương thân thể đều là căng cứng, nhìn chòng chọc vào đám tượng binh kia. Bá Vương đã có một lần kinh nghiệm xông sáo qua bí cảnh dãy Ngọa Long, cho nên đối với chút tượng binh dường gì mở mắt, cũng là không có kinh ngạc như vậy. Dù sao, tại bên trong bí cảnh dãy Ngọa Long, những cái tiểu dường tinh quái leo ở trên vách tường, sự đáng sợ không kém gì chút tượng binh dường gì mở mắt này. Oanh! Hạng Thiếu Vân hướng về phía một tôn tượng binh ở lân cận, tung nắm đấm ra, khí lưu phun trào, có ma khí dẫn đến. Cái binh tượng kia, mắt trợn trừng trừng nhìn thẳng Hạng Thiếu Vân, phảng phất một như một hung thần áp sát môn thần, thổ đao ở bên hông vậy mà bị nó rút ra, hàm răng vang lên đầy tiếng ma sát làm cho người khác phải dùng mình. Thổ đao cùng nắm đấm của Hạng Thiếu Vân va chạm, bắn ra tiếng vang leng keng. Nhìn như thổ đao, thế mà không kém một thanh đao đã trải qua thăm ngàn lần rèn đúc. Lần này Hạng Thiếu Vân mang tới một đội tinh binh, nhân số không nhiều, chỉ khoảng 20 người, phần lớn đều là nhất lưu võ nhân, trong đó có hai vị võ tướng là tông sư võ nhân. Hứa Sở cũng không có bị Hạng Thiếu Vân mang đến bí cảnh, dù sao Hứa Sở là tâm phúc của hắn, cần trấn thủ phía bên ngoài. Những binh tượng này so với tiểu dược tinh quái bên trong bí cảnh dãy Ngọa Long hiếu thắng hơn nhiều. Không chỉ có sức phòng ngự mạnh, tấn công cũng mạnh không kém, so với tiểu dược tinh quái tay không tấc sắt, thì thổ đao của những binh tượng này cực kỳ sắc bén. Tùy tiện cũng có khả năng chém người thành hai nửa. Hạng Thiếu Vân lại lần nữa đánh ra một quyền. Tôn tượng binh bị hai quyền nện đã tràn đầy vết sạn. Ngươi tới. Hạng Thiếu Vân gọi một vị tông sư võ nhân kêu hắn tiến tới đánh tượng binh. Vị tông sư võ nhân này không chút do dự, thể nội bạo phát dị hưởng, điều động khí huyết đến cực hạn, lập tức rút đao, một đao chém bay đầu tướng tượng binh, liên tục ra đao chạm tướng tượng binh sụp đỏ. Có linh khí tinh tuần theo bên trong binh tượng tuôn ra, chui vào trong cơ thể của tông sư võ nhân. Thân thể vị võ nhân này chấn động, mãnh liệt nhìn về phía Hạng Thiếu Vân. Thái thú. Thuộc hạ cảm nhận được. Linh khí. Vị tông sư võ nhân này xúc động vạn phần. Rất tốt. Ánh mắt của Hạng Thiếu Vân sáng lên, quả nhiên không ngoài tính toán của hắn. Những tượng binh này cùng với tiểu dược tinh quái cũng là cái gọi là tiên duyên. Khi cái tượng binh đầu tiên bị phá hủy, binh tượng còn lại đều là dồn dập trợn mắt trừng trừng, rút thổ đao ra. Bắt kịp. Hạng Thiếu Vân gầm nhẹ. Trên thân thể, ma khí phun trào. Hắn một quyền đem một tôn binh tượng oanh răng đầy vết sạn để cho thủ hạ bổ đao. Khiến cho tinh binh được linh khí tưới nhuần. 20 vị tinh binh, rất nhanh dưới sự trợ giúp của bá vương đều là đạt được linh khí tưới nhuần, dĩ nhiên cũng có người luyện hóa linh khí thất bại, tuy nhiên tổng thể thì, sức chiến đấu của mọi người đều là được tăng lên. Nơi xa, bên trên mặt đất đá vụn bắt đầu ngưng tụ, một cách lại một cách tinh tượng binh sống lại, nhưng thủy chung không cao hơn con số 99. Bá vương đối với những tượng binh này cũng không có hứng thú, dù sao, những tượng binh này vô phương mang đến áp lực cho hắn, khiến cho hắn đột phá đến thể tàng cảnh. Tuy nhiên, những tượng binh này để cho thủ hạ tinh binh tới luyện tập, tăng cao thực lực cũng không tệ. Có lẽ, hắn có khả năng bồi dưỡng được một nhánh đội ngũ tu hành giả tinh anh. Đợi 20 vị tinh binh đều ngưng luyện linh khí, Hạng Thiếu Vân liền mở miệng nói phá hủy tượng binh được linh khí, giết càng nhiều thu hoạch được cơ hội có thể luyện hóa linh khí càng nhiều, các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực phá hủy tượng binh. Dơ, dơ, quy, quy, o, tê, mắt của rất nhiều tinh binh đều là sáng lên quát lớn. Hạng Thiếu Vân gật đầu, rồi sau đó vác lấy kiền thích, hướng dây cáp cầu treo hành tẩu mà đi. Có tượng binh tới cản trở hắn, Hạng Thiếu Vân cũng chỉ là một quyền, liền đem hắn đánh sụp đổ. Cầu treo bằng dây cáp đối diện với đảo trên không. Bá Vương nhìn chằm chằm cung điện bên trên đảo trên không, trước cung điện trưng bày ba góc đỉnh lò to lớn, trong lò còn có khói lửa ung dung đang lượn lờ. Bắc Lạc, Hồ Tâm đảo. Gió đang du dương thổi lất phất. Lục Phiên một tay chống cằm, đôi mắt rơi vào linh áp kỳ bàn, trong con ngươi của hắn có một đường tuyến đang nhảy nhót, xếp thành đường cong trên bàn cờ hiện ra từng cái tình huống bên trong Long Môn bí cảnh. Trong mắt chuyển động, rơi vào bên trong một cái bí cảnh. Lục Phiên thấy được, Bá Vương không ai địch nổi, tượng binh bình thường căn bản không phải là đối thủ của Bá Vương. Cũng là trưởng thành không ít. Lục Phiên chống đỡ cái cằm, ngón tay gõ nhẹ gương mặt cười cười. Đối với Bá Vương, Lục Phiên vẫn là rất mong đợi, dù sao Bá Vương khoảng cách đến thể tàng cảnh cũng không xa. Có lẽ sẽ trở thành tu hành giả đầu tiên bước vào thể tàng cảnh. Tuy nhiên, vẫn là kém một chút áp lực. Nhìn xem Bá Vương đang hoành hành vô kỷ, Lục Phiên bỗng nhiên cười khẽ, nhớ tới một câu. Trông giáp dày nhất, chịu một phát đánh. Xem ra, phải cho thêm chút áp lực. Lục Phiên ngồi thẳng, vươn tay đặt lên linh áp kỳ bàn. Lạch cạch. Búc tay một cái. Bá Vương bước ra một bước, bước lên cầu treo bằng dây cáp. Sau lưng tiếng la đánh giết của tượng binh cùng tinh binh lập tức tan biến. Tất cả đều trở nên hết sức tĩnh mịch. Trong lò, khói tím nồng đậm lượn lờ mà ra, thế mà hóa thành một nam một nữ, hai cái đang cầm trường kiếm trong tay, còn dáng người thì mơ hồ không thấy rõ, đứng lặng tại cầu treo bằng dây cáp. Linh áp đè nén gợn sóng khuyết tán tới. Cảm ứng được đợt linh áp này, Hạng Thiếu Vân nắm chặt nắm đấm, thân thể hơi hơi lay động. Đây không phải là cảm giác run run sợ hãi, mà là xúc động đến run rẩy. Thực lực của hai người này, so với thượng cổ luyện khí sĩ bên trong dãy Ngọa Long thậm chí còn muốn mạnh hơn mấy phần. Lúc này mới chẳng qua là cái tiểu cung điện thứ nhất ở Long Môn bí cảnh, đã xuất hiện tồn tại cường đại như vậy. Tụ hội ở bên trong trung tâm của cung điện Bát Long Môn, sẽ có tồn tại cỡ nào đang tỏa chấn. Mặc dù vậy, Hạng Thiếu Vân không có lui bước, vững vàng dẫm lên tấm ván gỗ ở cầu treo, tiếp tục cất bước, tiếng bước chân hạ xuống quanh quẩn trên cầu treo. Phiêu nhiên đứng lặng trên cầu treo, hai đạo hơi khói ngưng tụ thành một nam một nữ, biến thành tử ảnh bay thẳng về phía Bá Vương. Bá Vương đạp tại trên ván gỗ, thân thể nâng lên, hướng phía hai đạo thân ảnh đang đánh tơi, phát ra tiếng bạo giống như dã thú. Trên thân thể, ma khí quanh quẩn. Hắn bắt lấy cán búa sau lưng, đột nhiên vung mạnh ra. Thiên Đãng Sơn. Tiểu nhị ở khách sạn thu một thỏi bạc ngân của Nhiếp Trường Khanh, tự mình chạy một chuyến đến sơn môn của Đạo Tông. Đây là một đợt sinh ý không lỗ. Đạo Tông tại Nam quận có phần danh tiếng, dù sao cũng là một trong các thế lực của chư tử Bách Gia, xung quanh Thiên Đãng Sơn không tồn tại các loại trộm cướp, cũng không có đám trộm cướp nào đuôi mù dám đến phạm vi của Đạo Tông để làm loạn, cho nên tiểu nhị đi ra ngoài, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi nhận lấy hai phong thư, tiểu đạo sĩ chạy nhanh lên núi, leo lên đỉnh Đạo Tông Trích Tinh Phong. Chỉ là tiểu đạo sĩ vừa mới vào Trích Tinh Phong liền bị ngăn cản, hai phong thư bị lấy đi, tiểu đạo sĩ được đưa xuống núi. Trích Tinh Phong bị phong tỏa, bên trên đường xuống núi, tiểu đạo sĩ tò mò không thôi liên tiếp quay đầu, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy phía trên đỉnh núi tựa hồ có một cái đại môn đẹp đẽ nổi lơ lửng. Bình địa gạch xanh trên trích tinh phong. Trong lư hương có khói xanh bốc lên. Trưởng lão. Một vị thanh y đạo nhân lấy phong thư đưa cho lão đạo đang xếp bằng ở dưới một gốc cây tùng già. Lão đạo thu hồi lại ánh mắt bên trên long môn. Mở phong thư ra, nhìn sơ nội dung bức thư, vẻ mặt lão đạo dần dần trầm xuống. Đồ đệ Bạch Ngọc Kinh. Nhiếp Trường Khanh. Một kẻ bị ruồng bỏ không đáng bận tâm, bây giờ muốn cắn ngược lại đạo tông của ta lúc trước tôn thượng tự mình bồi dưỡng hắn, quả nhiên là nuôi kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lão đạo lạnh lùng nói. Tại trong mắt của lão đạo, nếu đạo tông đã nuôi dưỡng một thân võ công của Nhiếp Trường Khanh, liền có tư cách thu hồi thậm chí giết Nhiếp Trường Khanh. Còn tự thân đưa thư tới Trích Tinh Phong. Đây là hướng đạo tông thì uy tuyên chiến. Tín thư bị lão đạo nắm lại, xiết thành một đoàn. Vài vị đạo sĩ chung quanh nghe hơi mơ hồ, bộc lộ vẻ nghi hoặc. Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Lão đạo sĩ cầm tờ giấy đã bị vò thành một đoàn vứt cho một vị đạo nhân. Đạo nhân xem xong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhiếp Trường Khanh. Nghe nói hắn bái nhập Bạch Ngọc Kinh trở thành sa phu dưới trướng của Bắc Lạc Lục Bình An. Hắn làm sao còn có mặt mũi trở về? Trước khi tôn thượng bế quan đã dặn chúng ta, ngàn vạn lần không thể phái người tới Bắc Lạc. Bây giờ ngược lại tốt, hắn tự mình đánh tới, tên vô ơn bạc nghĩa này. Vài vị đạo sĩ xung quanh lão đạo, xem xong tin, lập tức toát ra lòng đầy căm phẫn. Ngày mai, Nhiếp Trường Khanh liền sẽ xông đạo tông. Kẻ này dù sao cũng là được Bắc Lạc Lục Bình An trợ giúp trở thành tu hành giả, tuy nhiên, sơn môn của chúng ta bây giờ đã xuất hiện tiên duyên dưỡng long địa, tam tuế được thiên long tương trợ, lại thêm đạo tông đại trận của ta. Hắn nếu dám tới, sẽ cho hắn có đến mà không có về. Nhất định chém chết. Lão đạo vỗ một trường phía trên cây tùng già, một chút lá tùng rụng xuống, lời nói khí phách vạn phần. Hắn lấy ra một phong thư khác của Nhiếp Trường Khanh. Phong thư này là viết cho thê tử của Nhiếp Trường Khanh, cũng chính là cháu gái của tôn thượng đạo tông. Lão hừ lạnh một câu. Trực tiếp đem phong thư mà Nhiếp Trường Khanh chờ đợi 5 năm mới vừa dùng tâm viết, xé nát. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip phong chương 119 một đao chém vỡ cổng đạo tông. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip phong chương 119 một đao chém vỡ cổng đạo tông. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Cái túi bên hông của Ngây Ngọc phình lên, vui vẻ hát vài điệu dân gian, nấu rượu thanh mai cho Lục Phiên, thỉnh thoảng còn thò tay vào cái túi bên hông lấy ra một viên đan dược, vui thích nhét vào trong miệng. Chỉ cần đan dược đầy túi, trong lòng không có chút buồn nào. Lục Phiên không nhìn linh áp kỳ cờ. Bí cảnh Long Môn so với bí cảnh cũ kia thì toàn diện hơn, vượt trội hơn nhiều. Những tu hành giả này đang trưởng thành, Lục Phiên cũng đang trưởng thành. Nếu như nói bí cảnh dãy ngọa long chẳng qua chỉ là thử nghiệm thì bí cảnh Long Môn chính là Lục Phiên dựa vào những khuyết điểm của dãy ngọa long bí cảnh mà sửa đổi. Bát Đại Long Môn chính là 8 phiên bản hoàn thiện sau khi sửa đổi của bí cảnh ngọa long. Bát Đại Long Môn phân bố khắp Đại Chu có thể để cho nhiều người đạt được tư cách tu hành hơn, ngưng tụ linh khí. Cũng giống như tinh binh của Bá Vương có thể thông qua việc xếp binh tượng mà tụ khí vào đan điền trở thành tu hành giả, mà Lục Phiên còn thể có được trích phần trăm linh khí. Không chỉ có như thế, binh tượng chết đi, linh khí đã tiêu tán, còn có khả năng bồi dưỡng cho long trùng tại Long Môn, làm cho sự phát triển của long sẽ nhanh hơn. Một mặt là bồi dưỡng người thường trở thành tu hành giả, mặt khác là để cho những kẻ như Bá Vương đã đạt đến bình cảnh khí đan đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mà lúc đột phá thành thể tàng cảnh sẽ hình thành linh khí gió lúc, điều này là nguyên nhân Lục Phiên đem dưỡng long địa cùng bí cảnh kết hợp với nhau. Linh khí gió lúc có thể làm cho long trùng trong dưỡng long địa nhanh chóng trưởng thành hơn, trở thành long chân chính. Cho nên, Lục Phiên thiết kế long môn bí cảnh thành ba cái giai đoạn. 99 binh tượng là giai đoạn thứ nhất, chủ yếu bồi dưỡng tu hành giả. Giai đoạn thứ hai chính là cung điện ở trong hòn đảo trên không trung, có hai người hình thành từ khí vụ cảnh giới khí đan cảnh đỉnh phong canh gác, có thể mang đến cho bá vương áp lực đột phá, đồng thời trên hòn đảo trên không còn ban thưởng đan dược. Ngoại trừ tổ khí đan ra còn có trúc thể đan do Lục Phiên dùng mở ngoặc tròn truyền đạo đài đóng ngoặc tròn làm cơ sở, sáng tạo luyện chế ra có thể trợ giúp tu hành giả đánh vỡ vách ngăn bước vào thể tàng cảnh. Đương nhiên, đan dược này là chuẩn bị cho những người thật sự không có hy vọng đột phá thể tàng cảnh dùng. Đối với một số tu hành giả có thiên phú, Lục Phiên trên thực tế cũng không hy vọng bọn hắn dùng đan dược. Cho nên, Lục Phiên lại bố trí giai đoạn thứ ba. Nếu như hai tên khí đan cảnh đỉnh phong không thể trợ giúp người đột phá thể tàng cảnh, không phải lo. Còn có một chúa tể ngủ say trong cung điện phó bản đang chờ họ. Đầm lầy Nam quận. Đường Hiển Sinh không bước vào Long Môn, hắn sợ chết. Tuy nhiên, hắn để đại nhi tử Đường Bạch Vân cùng Đường Nhất Mặc xuất lính 5.000 binh tiến vào Long Môn bí cảnh. Đường Nhất Mặc mặc dù có được tiên duyên thế nhưng khi vào bí cảnh vẫn là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Đường Bạch Vân thì cũng chưa bao giờ vào bí cảnh. Cho nên, so với bí cảnh Đông Diễn Giang, ở nơi này bọn hắn có thể còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Lúc những tượng đất hình binh lính kia đột nhiên mở to mắt, binh lính Nam quận đều sợ hãi, mà có người không chú ý lại bị binh tượng rút ra cây đao bằng đất ra, một đao chém làm hai. Thời điểm này, 5.000 tinh binh do Đường Bạch Vân lính xuất đã hỗn loạn triệt để. Đường Bạch Vân bị dọa, sắc mặt tái nhợt. Bức tượng đột nhiên giết người, sự việc gì này dọa bọn hắn hoảng sợ. Bởi vì mọi người hỗn loạn, không cách nào tập kết lại để trở thành một cỗ lực lượng đối kháng với binh tượng, cho nên thương vong rất thảm trọng. Đường Hiển Sinh ở phía ngoài tự nhiên nhìn thấy từng vị binh lính toàn thân đầy máu, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy ra khỏi Long Môn, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Tam đệ, làm sao bây giờ? Bên trong bí cảnh, Đường Bạch Vân khuôn mặt kinh hoàng, vội vàng hỏi Đường Nhất Mặc. Mặc dù hắn xem thường Đường Nhất Mặc, cũng ước ao ghen tỉ về tiên duyên của Đường Nhất Mặc. Nhưng hôm nay chỉ có Đường Nhất Mặc mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Đường Nhất Mặc lườm Đường Bạch Vân. Hắn vận chuyển công pháp, thân thể trong nháy mắt lao lên kịch chiến cùng một binh tượng. Sau vài chiêu, một quyền đánh sụp binh tượng, một sợi linh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này Đường Nhất Mặc hơi ngạc nhiên. Binh tượng này chính là tiên duyên, giết binh tượng sẽ được nhận được linh khí. Đường Nhất Mặc lạnh lùng bỏ nói một câu, sau đó tựa như mãnh hổ xông vào trong đám binh tượng. Hắn bắt đầu tàn sát binh tượng, hấp thu linh khí. Hắn nếu muốn xông phá đệ nhị mạch cần ngưng tụ đầy đủ linh khí mới có thể có cơ hội. Đường Bạch Vân nghe rõ lời nói của Đường Nhất Mặc xong, hơi có chút lưỡng lự. Phất tay ra lệnh cho 5.000 binh ổn định lại, bắt đầu tập kết thành quân trận đối phó binh tượng. Đường Bạch Vân là đại nhi tử của Đường Hiển Sinh, tương lai thừa kế Đường Phủ nên sự quyết đoán vẫn phải có. Lúc một binh tượng bị nghiền nát, Đường Bạch Vân nắm lấy cơ hội, một kiếm rút ra, đâm một phát vào đầu binh tượng. Sau khi linh khí tràn vào cơ thể hắn, Đường Bạch Vân ánh mắt sáng lên. Tiên duyên. Quả nhiên là tiên duyên. Đường Bạch Vân mừng rỡ như điên tiếp tục hạ lệnh, dùng mạng binh lính chồng chất lên để giết binh tượng, mà hắn thì núp ở phía sau đâm một đao cối thu hoạch linh khí. Phía sau Long Môn, máu chảy thành sông, 5.000 binh lính Nam quận thương vong vô số. Mùi máu nồng đậm đến nỗi không tán đi. An tĩnh ngủ một đêm. Khi bầu trời phương đông nổi lên màu trắng bạc, Nhiếp Trường Khanh mở mắt ra. trong đôi mắt không có sự buồn ngủ, mà lại cực kỳ tỉnh táo, ánh mắt trong veo như bầu trời sau mưa. Nhiếp Trường Khanh không có gấp, hắn đứng dậy, rửa mặt thu thập bao bọc. Lấy một tấm vải nghiêm túc đem đao mổ heo lau qua một lần, sau đó mới mặc một bạch y trường bào, lưng đeo cái bao đi ra khỏi phòng đóng cửa khách sạn lại. Ngoại trừ cái đao mổ heo bên hông có mấy phần kỳ lạ, còn lại thì nhìn Nhiếp Trường Khanh hồn nhiên tựa như là một vị thư sinh trong lòng có cố sự muốn đi xa. Tiểu nhị vừa ngáp vừa quét dọn vệ sinh bàn ghế. Thấy Nhiếp Trường Khanh xuống lầu, con mắt lập tức sáng lên, nhiệt tình chào Nhiếp Trường Khanh. Tiên sinh, hôm qua ta đã đưa thư lên đạo tông. Tiểu nhị nói. Tiên sinh đây là chuẩn bị đi đến đạo tông ở Thiên Đãng Sơn sao? Tiểu nhị trên bờ vai vắt một chiếc khăn trắng cười hỏi. Nhiếp Trường Khanh nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm. Nam Giang Thành trên đường phố lúc này trời còn chưa sáng, có mấy phần mông lung. Tiên sinh lần này đi đạo tông làm gì, tìm người thân sao? Trời vẫn còn tối, tiên sinh trên đường đi cũng phải cẩn thận chút a. Tiểu nhị nói. Nhiếp Trường Khanh đang đi ra khỏi khách sạn, nghe tiểu nhị nói thân thể có chút dừng lại, cười cười, cũng không nói gì thêm. Sắc trời lúc này vẫn còn hơi tối. Tiểu nhị thấy thân ảnh Nhiếp Trường Khanh chậm chậm cất bước, dần dần biến mất trên đường phố của Nam Giang Thành. Mặt trời từ từ lên cao. Dưới chân Thiên Đãng Sơn, Nhiếp Trường Khanh một thân áo trắng, ôm đao mổ heo dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn những bậc thềm đá xa xưa được xây từ chân núi lên đến đỉnh Thiên Đãng Sơn, hắn chậm rãi nhắm mắt, gió nhẹ nhàng thổi qua. Tóc hắn hơi bay bay. Trong lúc mơ hồ, hắn hồi tưởng lại 5 năm trước, hình ảnh hắn chạy nhanh trên thềm đá. Cuối thềm đá, dường như có đạo nhân đang tụng niệm gì đó, âm thanh từ đỉnh núi truyền xuống cộng với tiếng nước suối nước róc rách quanh quẩn giữa chốn núi rừng. Mở mắt ra, Nhiếp Trường Khanh dường như thấy được hình ảnh những thiếu nam thiếu nữ vui chơi trên thềm đá. Một năm đó, hắn cùng nàng dắt tay nhau xuống núi, mang danh đạo tông hành tẩu. Một năm sau, hắn mang theo hài tử trong tã lót, trời mưa tầm tã, hắn như chó nhà có tang té lộn nhào trên thềm đá rơi xuống Thiên Đãng Sơn. Cánh cửa sơn môn của đạo tông khép kín, dường như đóng lại hết tất cả hy vọng của hắn. Năm năm, hắn ngơ ngơ ngác ngác trốn đông trốn tây, phong lưu không bị trói buộc, hắn từng làm nông phu, làm ngư dân, trốn ở núi sâu đốn củi, đã từng lang thang trên đường phố. Thế nhưng người của đạo tông thỉnh thoảng xuất sẽ hiện, muốn mang Nhiếp Song đi cướp đi hy vọng cuối cùng của hắn. Cho nên, hắn liên tục trốn tránh, ẩn náu ở nhiều nơi. Mỗi lần Nhiếp Song kêu khóc muốn gặp mẫu thân, tâm của Nhiếp Trường Khanh liền đau như đao cắt. Trọn vẹn 5 năm thời gian đã để lại xương gió lấn lên trên gương mặt của hắn, hắn nắm đao mổ heo, giết người để bảo vệ chính mình. Bây giờ, hắn lại về tới nơi đã từng cho hắn bao nhiêu kỷ niệm đẹp. 5 năm ma luyện, Nhiếp Trường Khanh hắn lại đi lên đảo tông. Bước ra một bước, đạp vào thềm đá. Linh khí bên trong khí đan của Nhiếp Trường Khanh bỗng nhiên phun trào, cuốn theo hết tâm tình của hắn từ trong miệng thổi ra, thổi bay lá sụng và bụi đất trên thềm đá. Dường như đây là hơi thở đã bị đè nén suốt 5 năm, hóa thành một con gió thổi ra. Từng bước một, không nhanh không chậm. Từ chân núi trèo lên đỉnh núi. Cuối cùng tại giữa bóng cây rậm rạp, hắn thấy được cây cổng đóng chặt của đạo tông. Vẫn lạnh lung vô tình giống lúc hắn bị đuổi đi 5 năm về trước. Nhiếp Trường Khanh không buồn không vui. Đứng yên trên thềm đá, áo trắng phần phật. Hắn từ từ rút đao mổ heo ra, linh khí quấn quanh thân đao, mơ hồ run run. Một phong thư trung quy vẫn không thể để đạo tông mở cửa sơn môn. Đã như vậy, đao mổ heo bỗng nhiên bắn ra, như tia chớp màu đen. Giữa thanh thiên bạch nhật, đâm vào cái cổng đang đóng chặt của đạo tông. Đao mổ heo hiện lên hư ảnh to lớn. làm cho cổng của đạo tông ầm ầm vỡ vụn sụp đổ. Cát bụi mù mịt bốc lên. Trong mơ hồ có tiếng chân người phiêu đãng. Một thân ảnh bạch y đầy tang thương, đao mổ heo bay trước người, từ trong bụi mù cất bước đi ra, nhẹ nhàng mở miệng. Bạch Ngọc Kinh đồ đệ, Nhiếp Trường Khanh. Tới. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 120 ta chỉ mong gia đình nhỏ đoàn tụ. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 120 ta chỉ mong gia đình nhỏ đoàn tụ. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng ai cũng nghe ra bên trong mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp quanh quẩn giữa tiếng ồn ào do sơn môn sụp đổ tạo thành. Bụi bặm tràn ngập trong không khí. Nhiếp Trường Khanh chậm rãi bước đi, đao mổ heo yên tĩnh bồng bềnh bên người của hắn. Gió núi thổi qua, làm bạch y cùng với tóc đen nhẹ nhàng bay bồng, sắc mặt hắn bình thản như đang đi dạo giữa chốn không người. Ở xa xa, một vị tiểu đạo đồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thất kinh hướng về bên trong đạo quan bỏ chạy. Nhiếp Trường Khanh cũng không ra tay đối với hắn, chỉ yên tĩnh đưa mắt nhìn ra xa, những tia nắng xé rách tầng mây, từ trên bầu trời rơi xuống, ánh vàng lấp lánh, làm sáng lên những bậc cầu thang cổ xưa, tang thương của đạo tông. Bước chân của Nhiếp Trường Khanh không có chút nào ngừng lại cho tới khi đến trước một đền thờ bằng đá có khắc ba chữ chỉ tâm quan. Phía sau đền thờ là nơi mà đệ tử đạo tông luyện võ hàng ngày, một mảnh sân cực kỳ rộng rãi, từ nơi này không ít võ giả truyền kỳ đã sinh ra. Ngày xưa, Nhiếp Trường Khanh cũng từng đổ không biết bao nhiêu mồ hôi ở nơi này. Nhiếp Trường Khanh đi từng bước một vào trong đó. Trên sân đã có mấy trăm đạo sĩ yên tĩnh ngồi xếp bằng từ bao giờ. Bọn hắn yên vị trên những phiến đá xanh, hoặc dưới tán của những cây tùng cây bách, hoặc trong những góc khuất, tất cả đều đang kín đáo quan sát lấy Nhiếp Trường Khanh. Có người đối với Nhiếp Trường Khanh tỏ ra vẻ khinh thường. Cũng có người khi nhìn về phía hắn trên gương mặt hiện ra cảm xúc rất phức tạp. Đệ tử đạo tông không xa lạ gì với Nhiếp Trường Khanh, dù sao, sự kiện năm đó đối đạo tông sinh ra ảnh hưởng rất mãnh liệt, là một trong số ít sự kiện có thể sánh ngang với sự kiện của Lý Tam Tuế ngày xưa. Hắn vậy mà dám trở về. Hàn Liên Tiếu có phải đã chết trong tay của hắn? Hạng người lòng dạ độc ác như thế, năm đó nên một kiếm giết chết. Làm ra chuyện cẩu thả như thế, còn dám trắng trợn trở lại đạo tông, thật là không biết xấu hổ. Từng vị đạo sĩ nhìn về phía Nhiếp Trường Khanh cười lạnh không dứt, ngữ khí hoặc là ghen ghét, hoặc là lạnh lùng vang lên liên tục. Dưới một gốc thương tùng già nua, một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh lão đạo còn có mấy vị đạo nhân cao tuổi, có người thần sắc đạm mạc không quan tâm, có người gương mặt lạnh lẽo, có trợn mắt nhìn thẳng vào Nhiếp Trường Khanh. Trên sân rộng bỗng nhiên bầu không khí trở nên yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ còn lại tiếng bước chân trầm mùn của Nhiếp Trường Khanh đang vang lên quanh quẩn trên sân. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhiếp Trường Khanh dừng lại một chút, âm thanh thản nhiên từ từ vang lên. Không có người trả lời hắn. Lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng dưới gốc thương tùng mở mắt ra, ánh mắt rơi trên thân của Nhiếp Trường Khanh. Bỗng nhiên hắn bật cười. Sau đó, từ trong tay áo rộng lấy ra một phong thư, xé thành từng mảnh nhỏ ném ra ngoài, một luồng kình lực quấn quanh trên đó, làm cho những mảnh giấy vụn mỏng manh, nhanh như tia chớp bắn về hướng Nhiếp Trường Khanh. Nhiếp Trường Khanh vươn tay ra, nhẹ nhàng đón lấy. Nhìn xem phong thư bản thân viết cho thê tử bị xé thành từng mảnh, bờ môi râu ria xồm xoàm của Nhiếp Trường Khanh hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Quả nhiên cuối cùng vẫn là công tử nói đúng. Muốn nói đạo lý trước tiên phải đem những người này đánh phục. Dựa theo tính tình của công tử, thu phục đạo lý, đánh ngã trước, sau đó rất dễ nói chuyện. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Lục Phiên bỗng nhiên cảm giác mũi dường như có chút ngứa, phảng phất sau lưng có người đang nhắc tới hắn. Vuốt vuốt mũi, Lục Phiên cầm chén rượu bằng đồng xanh lên uống một hớp, mùi rượu cay đắng tràn vào khoang miệng quanh quẩn trong cổ họng một lúc lâu, sau đó mới tiêu tan. Tiểu Ngây, gọi Ngưng Chiêu đi lên. Lục Phiên nói. Vâng. Trong miệng Ngây Ngọc còn ngậm một viên đan dược, ấp úng nói, sau đó thân hình của nàng như một cơn gió chạy xuống lầu. Ánh mắt Lục Phiên rơi vào trên linh áp kỳ bàn, muốn xem một chút cảnh tượng bên trong bí cảnh. Trên không trung của Bắc Lạc Hồ, mặt trời thoát ra khỏi tầng mây dày đặc, ánh sáng rơi xuống trên mặt đất, giống như bầu trời được răng lên một tấm màn che màu vàng. Bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Tinh thần của Lục Phiên khẽ động, hình ảnh trước mắt lập tức biến hóa. Vượt qua một khoảng cách xa xôi, rơi vào một đỉnh núi nguy nga hiểm trở. Trên núi có một tòa đạo quan, trước đạo quan có đạo sĩ. Lão Nhiếp đã lên đạo tông. Lục Phiên cười một tiếng, sau đó uống một ngụm rượu. Rất nhanh thân ảnh của Ngưng Chiêu trong tà váy trắng thoăn thoắt tiến lại trước người của Lục Phiên, khẽ khom người. Công tử. Lục Phiên một bên quan sát tình hình trên đạo tông, một bên nói với Ngưng Chiêu vào Long Môn bí cảnh đi một chút, tranh thủ đột phá đến thể tàng. Lần này nếu không đột phá đến thể tàng có lẽ sẽ triệt để rơi vào phía sau của mọi người. Lục Phiên nói. Ngưng Chiêu khẽ giật mình, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén cùng ngưng trọng, nàng khẽ cắn môi kiên định nói. Nô tỳ nhất định không phụ kỳ vọng của công tử. Đi đi. Lục Phiên khoát tay áo. Ngưng Chiêu quay người đi xuống tòa nhà Bạch Ngọc Kinh. Nơi xa, Lữ Mộc Đối cùng Lữ Đồng Huyền đang pha trà cũng nghiêng đầu nhìn qua. Bước chân của Ngưng Chiêu thế mà trực tiếp bước lên Bắc Lạc Hồ, trong hồ có vòng xoáy, một cái Long Môn đang trôi nổi trên đó. Thật ra, Lữ Mộc Đối cũng rất tò mò, hắn rất muốn đi thăm dò một phen. Nhưng mà, Lục Phiên chưa từng lên tiếng, hắn cũng không dám tự tiện hành động. Cảnh Việt nhìn xem thân ảnh của Ngưng Chiêu từ từ tan biến trong Long Môn, hít sâu một hơi. Bất chợt, bên tai của hắn thanh âm nhàn nhạt của Lục Phiên vang lên. Ngươi cũng đi Long Môn sông sáo đi. Cảnh Việt nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ. Long Môn chính là bí cảnh do tiên nhân bố trí, bên trong có tiên duyên. Nếu có thể đạt được đại tiên duyên, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên. Khi chạy trốn, có thể chạy nhanh hơn. Đa tạ công tử. Sắc mặt của Cảnh Việt cực kỳ vui vẻ. Sau đó, muốn quay người hướng về phía Long Môn bước đi. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút, hắn lại hướng về phía Ngây Ngọc chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt đòi hỏi tổ khí đan. Lần này Ngây Ngọc cũng rất khẳng khái cho hắn hai viên. Trên lầu, Lục Phiên không tiếp tục nhìn tình hình phía dưới, hắn một bên rót rượu, một bên quan sát hình ảnh trên đạo tông. Trong lòng của Nhiếp Trường Khanh có khúc mắc, tâm kết này đã ập ủ 5 năm. Đối với Lục Phiên mà nói, khúc mắc là cái gì không quan trọng, quan trọng là nếu tâm kết này một ngày chưa giải, Nhiếp Trường Khanh sẽ rất khó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cho nên, Lục Phiên để Nhiếp Trường Khanh đi đạo tông, hóa giải khúc mắc. Đạo tông. Khóe miệng của Lục Phiên hơi nhích lên, thân hình của hắn dựa vào lan can bằng gỗ sơn màu đỏ có khắc hoa văn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lá thư này, ai xé? Thanh âm bình thản của Nhiếp Trường Khanh vang lên quanh quẩn trong luyện võ trường rộng lớn. Là lão đạo xé thì sao? Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng dưới gốc thương tùng, nói. Nhiếp Trường Khanh nghe được âm thanh của hắn, liền cầm lấy chuôi của thanh đao mổ heo đang trôi lơ lửng trước người, thân đao chỉ thẳng vào lão đạo. Đôi mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng, không sao cả, tay nào xé. Ta chém cánh tay đó của ngươi. Làm càn. Lão đạo sĩ chợt giận dữ. Hắn vỗ mạnh một chưởng vào trên gốc tùng, lá cây bị chấn động ào ào rơi xuống, tung bay đầy trời. Đạo sĩ chung quanh cũng phẫn nộ hét lên, làm càn. Nhiếp Trường Khanh chỉ cười cười, lại không nói thêm một lời nào nữa, bước chân của hắn chậm rãi di động, hướng về phía lão đạo sĩ, đao mổ heo trong tay cũng rủ xuống. Trên sân luyện võ, bất chợt có mấy bóng áo xanh nhoáng lên. Sáu bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, ngăn cản trước người của Nhiếp Trường Khanh. Lão thập, rút đi đi, chúng ta xem như chưa có việc gì xảy ra. Một vị đạo sĩ áo xanh trên gương mặt biểu hiện cảm xúc phức tạp mở miệng nói. Lão thập, xem ở tình cảm năm đó ta với ngươi tập võ cùng nhau. Lui đi. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi tuy có tiên duyên, nhưng bây giờ đạo tông cũng có. Ngươi đấu không lại. Vài vị đạo nhân cũng cùng mở miệng. Đi ta xem ai dám để cho hắn đi. Cự tử bế quan hôm nay tất cả đệ tử đạo tông đều nghe lệnh của ta. Lão đạo sĩ lạnh lùng nói. Bắt hắn lại. Đạo tông đệ tử. Bày trận. Lão đạo khua tay nói. Vâng. Trên sân luyện võ rộng lớn, rất nhiều đạo nhân áo xanh bắt đầu cất bước di chuyển, dựa theo từng phương vị khác nhau nghiêm chỉnh ngồi xuống. Mỗi một vị đạo sĩ đều vỗ tay, khí huyết bắn ra. Những luồng khí huyết này, dựa theo từng phương vị khác nhau, dẫn sắt kết nối, phảng phất tạo thành một luồng sức mạnh kỳ dị, răng đầy trên luyện võ trường tản ra khí tức làm cho người ta cực kỳ ngột ngạt. Hả? Trên hồ tâm đảo, đang ngồi trên lầu, lông mày của Lục Phiên đột nhiên nhảy lên một cái. Cử động lần này của đệ tử đạo tông làm cho hắn trở nên tò mò. Đây là trận pháp. Đây là lần đầu tiên Lục Phiên nhìn thấy trận pháp, không hổ là thế lực truyền thừa hơn nghìn năm, quả nhiên vẫn có chút thủ đoạn giữ nhà. Mặt khác, trận pháp cũng mang đến cho Lục Phiên một chút linh cảm. Trên đảo tông, mái tóc của Nhiếp Trường Khanh tung bay phần phật. Ánh mắt nhìn thẳng vào sáu người đang ngăn cản trước mặt. Trước kia, hắn là đạo tông thứ 10, mà sáu người này chính là đạo tông thứ 3, thứ 4. Đến thứ 8, đạo tông thứ 9 Hàn Liên Tiếu đã chết tại Bắc Lạc Thành. Chư vị, Nhiếp Trường Khanh ta. Cùng lắm chỉ cầu gia đình đoàn tụ, vì sao như vậy cản trở? Đã 5 năm, ta phải đón thê tử của ta về nhà. Nhiếp Trường Khanh nói. Đáp lại hắn là tiếng thở dài của sáu người trước mặt. Đừng phí lời lên bắt phản đồ này lại. Dưới gốc tùng, lão đạo sĩ quát lớn. Khí huyết của rất nhiều đạo sĩ của đạo tông hội tụ thành trận pháp, tạo ra áp lực mạnh mẽ đè xuống trên thân Nhiếp Trường Khanh, dường như muốn ép hắn phải quỳ xuống. Oanh! Trong phút chốc, đá vụn bay lên. Sáu người đang chặn trước mặt Nhiếp Trường Khanh cũng giơ vũ khí trong tay lên, có đao, có thương, có cung. Nhiếp Trường Khanh cảm giác được áp lực mạnh mẽ đang không ngừng tăng lên chèn ép thân thể, làm cho hắn khó mà cử động. Đạo tông quả nhiên vẫn là đạo tông, nhưng hắn đã không phải Nhiếp Trường Khanh của 5 năm trước. Nhiếp Trường Khanh cầm lấy đao mổ heo, chầm chầm bước ra một bước. Tiên duyên. Ta trở thành đệ tử Bạch Ngọc Kinh chính là tiên duyên lớn nhất. Tiếng nói của Nhiếp Trường Khanh vang lên, âm thanh quanh quẩn trong sân rộng. Phảng phất sấm sét đang hạ xuống, nổ vang. Y phục của Nhiếp Trường Khanh tung bay phần phật, mái tóc cũng tán loạn phía sau đầu, hai mắt sáng như đuốc. Chỉ trong chốc lát, thân hình vốn có vẻ thư sinh của Nhiếp Trường Khanh giống như biến thành một hung nhân tuyệt thế từ trong vực sâu bước ra. Từng sợi linh khí màu lam nhạt quấn quanh trên cơ thể của hắn. Linh áp được phóng ra. Oanh! Lực áp bách do đại trận của đạo tông hình thành bị Nhiếp Trường Khanh nhẹ nhàng chống lại. Trong nháy mắt trên sân hình thành một cơn cuồng phong mãnh liệt. Nhiếp Trường Khanh chậm rãi bước từng bước một đi tới trước mặt sáu vị đệ tử kiệt xuất của đạo tông. Linh áp vô hình từ trên thân thể hắn trào ra, làm cho thân hình của sáu vị môn đồ đạo tông không ngừng run rẩy. Cuối cùng, Đạo tông thứ 8 bởi vì tu vi yếu nhất, không chịu đựng nổi trước tiên trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối của hắn mạnh mẽ đập trên nền đá xanh, vang lên âm thanh như trống. Một vị đạo nhân áo xanh mang theo trường cung cực kỳ vất vả mới có thể đem thanh cung từ trên lưng lấy xuống, cài tên, bàn tay bởi vì chống cự với linh áp mà không ngừng rung động, mũi tên nhắm ngay về hướng Nhiếp Trường Khanh. Hắn là đạo tông thứ 3, Miêu Nhậm Vũ. Hưu! Mũi tên bắn ra. Nhanh chóng xoay tròn, mang theo lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, Nhiếp Trường Khanh không tránh không né, vẫn như cũ cất bước tiến lên. Khi mũi tên đến gần Nhiếp Trường Khanh, bỗng nhiên ngừng lại, không cách nào tiến thêm, dường như bị một bức tường vô hình ngăn lại. Nhiếp Trường Khanh chậm rãi giơ tay lên búng vào trên thân mũi tên. Mũi tên nghiêng lệch. Đầu mũi tên xoay chuyển, nhắm ngay vào lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng dưới gốc thương tùng. Tốc độ mũi tên khôi phục, bắn nhanh ra ngoài, lướt qua gương mặt của Miêu Nhậm Vũ, lưu lại một tia máu. Lông đuôi mũi tên không ngừng rung động. Phảng phất một tia chớp xé tan màn đêm, mang theo âm thanh rít gào, bắn thẳng vào mặt lão đạo sĩ.